Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Đông Lâm quấn quanh mà tới. Đến tốt, ám giới. Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, không lui mà tiến tới. Một cái lặn xuống nước đâm tiến trong biển lôi. Đồng thời, một cổ đen nhánh hắc quang từ lồng ngực chợt hiện, hướng bốn phương tám hướng lôi hải lan tràn mà đi. Lôi kiếp lực lượng mặc dù cuồng bạo, thôn phệ chuyển hóa lên đến phá lệ gian nan, nhưng là có thể thôn phệ một điểm liền là một điểm, được không đồ vật, lãng phí có thể không tốt. Bạch Đông Lâm dòng chơi lại lôi kiếp hải dương bên trong, vô số công kích ra thân, để hắn như cùng một cái bóng đèn lớn, toàn bộ thân thể đều kịch liệt lấp lánh lên đến, thất khiếu bên trong càng là phun ra thô to lôi đỉnh quang trụ. Vô cùng vô tận đau đớn ra thân, ý chí cứng cỏi không có một tia chấn động, duy trì không ngừng hiện lên năng lượng khổng lồ, để Bạch Đông Lâm tâm lý tái hiện chút hứa ý ngừng. Cái này lôi kiếp công kích kỳ thực cũng không yếu, đổi lại bất kỳ cái gì một cái thần nguyên cảnh tu sĩ, đều không dám khinh thường đón đỡ, huống chi là trực tiếp xâm nhập lôi kiếp hải dương bên trong, kia hoàn toàn liền là tự sát. Nhưng mà Bạch Đông Lâm lại không thèm để ý chút nào, nhục thân bản chất, thể nội linh khiếu, đã mở ra đến 77.852 khỏa, đều là thôn phệ đại lượng tài nguyên, đã ẩn dưỡng đến khá là bất phàm. Như này nhiều linh khiếu, không vẻn vẹn giao phó hắn khủng bố lực lượng, cùng chi hỗ trợ lẫn nhau phòng ngự, đồng dạng đạt đến khủng bố tình trạng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn hiện nay nhục thân, xác thực đã hoàn toàn siêu việt thần hồn lực lượng. Trên bản chất đến nói, một cái là thần thông hạ tam cảnh, một cái là thần nguyên thượng tam cảnh, có thể thực lực liền là ngày đêm khác biệt. Cái này là dựng thần chú ma chân kinh vô hạn linh khiếu mở ra pháp môn nghịch thiên chi chỗ, hội đi đến cái này một bước, cũng là nước chảy thành sông mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn mới coi như là một cái chân chính thể tu, mà không phải một cái thần hồn so với nhục thân cường đại kỳ quái thể tu. Lấy trước mắt tốc độ tu luyện, như là thần hồn không có đặc thù kỳ ngộ, về sau sợ rằng rất khó phản siêu nhục thân, cho dù là hắn đem tất cả cường hóa năng lượng đều dùng đến cường hóa thần hồn. Oanh long long, phảng phất chịu không được Bạch Đông Lâm tại lôi kiếp hải dương bên trong vung vui thôn phệ, lan tràn vạn vạn dặm mây đen bắt đầu chậm rãi tán đi, lôi đình lóe lên, không ngừng hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán. Một cổ kỳ dị, lấp đầy sinh cơ năng lượng, từ lôi hải sâu chỗ bắn ra, giây lát ở giữa không có vào Bạch Đông Lâm thể nội. Đây là vật gì? Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày. Cảm ứng được thể nội rất nhiều linh khiếu đang hoan hô nhảy cẫng, điên cuồng chia cắt lấy tràn vào thể nội kỳ dị năng lượng, có khác với bình thường thôn phệ năng lượng, linh khiếu thôn phệ những này kỳ dị năng lượng về sau, phát sinh một tia kỳ dị thuế biến. Nhưng là Bạch Đông Lâm linh khiếu thực tại là quá nhiều. Những này kỳ dị năng lượng chia cắt xuống, mỗi một khỏa linh khiếu tài trí đến một điểm điểm, thuế biến đến cực kỳ bé nhỏ. Kháng qua thiên địa phản phệ, còn có ban thưởng hay sao? Bạch Đông Lâm nhíu mày, tìm khắp não hải bên trong tin tức, cũng không có phát hiện liên quan ghi chép. Lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nữa, quản hắn, ngược lại là có lợi không tệ chuyện tốt. Tầm mắt nhìn quanh, mây đen chỉ còn lại không tới ngàn dặm phương viên, lôi kiếp hải dương cũng tại từng bước tán loạn. Đi tốt, hữu duyên lần sau gặp lại. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lộ ra sán lạn tiếu dung, phất phất tay, người tốt ga, giúp người làm niềm vui không cầu hồi báo, Lâm đi còn tiến hắn kỳ dị năng lượng. Chờ lôi kiếp sắp tiêu tán thời điểm, nham tương biển lửa bên trong huyết hồng hỏa điểu rốt cuộc phát giác được không thích hợp. Hắn trốn tại địa tầng nham tương dòng sông bên trong độ kiếp. Vì chính là mượn dùng địa lợi dụng này chỗ nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, pháp tắc, đối kháng khủng bố lôi kiếp. Lôi kiếp không chỉ có chỉ là trợ giúp tu sĩ dung hợp thần lực hạt, như là tu vi không đủ, bị đánh đến hồn phi phách tán, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng là hiện tại hắn cảm ứng bên trong, lôi kiếp tựa hồ ngay tại tán đi. Huyết hồng hỏa điều mộng, ta lôi kiếp đâu, kia lớn một cái, lệ, hỏa điều to lớn hai mắt nộ trừng, dâng trào ra nóng bỏng thần hỏa, đem trước mặt nham tương đều hóa thành hư vô. To lớn cánh chấn động mạnh, hỏa điều hóa thành một đạo màu đỏ tươi quang ảnh, xuyên qua nham tương dòng sông, vạch phá cực điểm thâm hậu địa tầng, hướng thương khung phóng tới. Nham tương dòng sông cuốn ngược, bị hỏa điều mang theo tại sau lưng, đồng thời hướng mặt đất dũng mãnh lao tới. Ly, Bạch Đông Lâm nhướng mày, tầm mắt rủ xuống, đáy biển đại địa đột nhiên hở ra một lỗ hổng khổng lồ, một đạo hồng ảnh bắn ra, nóng bỏng nham tương dâng trào mà ra, chung quanh nước biển nhiệt độ cao cực tốc lên cao, bốc hơi nước dũng động, bọt khí lăn lộn. May mắn, này phương khu vực bên trong sinh mệnh đều tại lôi kiếp hàng lâm thời điểm bị sợ quá chạy mất, nếu không chú định sinh linh đổ thán. Nham tương phun ra đến vạn trượng không trung, hình thành quang mang chói mắt tinh hồng viêm trụ, trôi nổi lan tràn, một tòa cự đại khoan hình sơn phong tại đáy biển chậm rãi hình thành. Đáy biển hỏa sơn bạo phát rồi, còn phun ra một cái đại quái điểu. Bạch Đông Lâm gãi gãi rối bời bạo tạc đầu, tầm mắt nhìn chăm chú lấy bắn vào mây đen bên trong màu đỏ tươi bóng chim. Không, không muốn a, bản tọa lôi kiếp, vì cái gì? Đừng đi, đừng đi, cho bản tọa lưu lại. Hỏa điều thân ảnh tại mây đen bên trong xuyên tới xuyên lui, thậm chí đem khuôn mặt gần sát phía trước làm cho hắn e ngại không ngừng lôi kiếp phía trên. Đáng tiếc hết thảy đều là tốn công vô ích, lôi kiếp tán đi đã không thể tránh né, cưỡng ép giữ lại một tia lôi đình, cũng chỉ là hơi hơi xúc động hỏa điều thể nội hạt bình chướng, không thể bất cứ tác dụng gì. Lệ, lôi kiếp mây đen cuối cùng vẫn là tiêu tán không còn, thương khung lại lần nữa dọn sạch vạn dặm, hỏa điều ngửa đầu than khóc, tiếng như khấp huyết. Ha ha, Bạch Đông Lâm cười cười xấu hổ, nội tâm giây lát ở giữa minh bạch là cái gì tình huống, lắc đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Cái này có thể không trách hắn, người nào gọi cái này lão âm bị ổi như vậy. Vậy mà trốn trong lòng đất nham tương dòng sông bên trong độ kiếp, loại địa phương kia khí tức cực điểm hỗn tạp, tại thêm lên hắn lực chú ý hoàn toàn bị lôi kiếp hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý tới cái này đại điều. Là ngươi hư bản tôn lôi kiếp, hỏa điều màu đỏ tươi ánh mắt rơi trên người Bạch Đông Lâm, thực tại là Bạch Đông Lâm cái này quá nổi bật, hơn 2000 trượng thân hình khổng lồ, phả ra khói xanh bạo tạc đầu, nghĩ không dẫn tới chú ý đều khó. Huống hồ, này chỗ trong phạm vi mấy ngàn dặm, cũng tìm không thấy cái thứ hai vật sống. Ta nói cái này là một đợt hiểu lầm, ngươi tin không? Bạch Đông Lâm thân ảnh dừng lại, chậm rãi quay người, một mặt vô tội giang tay, người xấu tu hành, có thể là không chết không thôi đại thù, dù là đối phương là yêu tộc, nếu là không có làm ác, hắn cũng sẽ không vì cường hóa năng lượng, cố ý đi phá hư nhân gia lôi kiếp. Cái này là không đạo đức, thiên địa vạn vật, tu luyện tới độ kiếp đều cực điểm không dễ, suy bụng ta ra bụng người, như là có người cái này làm hắn, hắn sợ không được đem đối phương 18 đời tổ tông đều đào ra nghiền xương thành cho. Đáng tiếc việc đã đến nước này, chỉ có thể nói một tiếng hiểu lầm. Bạch Đông Lâm nhếch miệng, tầm mắt rơi tại may mắn chiếc nhẫn phía trên, không đúng, muốn trách thì trách này xui xẻo đồ chơi đi, thế nào hội có chuyện trùng hợp như vậy. Thế giới cái này lớn, tốt khéo không khéo lôi kiếp liền rơi trên đầu hắn. Trốn 3-4 năm, nhìn đến vận rủi là muốn áp trụ không được a. Là ngươi, Dược Thần Cung treo thưởng bảng, đứng đầu bảng Bạch Đông Lâm. Hỏa điều hai mắt sáng lên, hỏa diễm tràn ngập cánh đột nhiên một cả, phạm vi ngàn dặm lập tức pháp tắc sôi trào, không gian bị triệt để nhiễu loạn. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, mặt bên trên xấu hổ lập tức tấn tán, lại trở nên phách lối ương ngạnh lên đến. Tốt, nguyên lai là địch nhân, lập tức yên tâm, phá hư người khác tu hành ý xấu hổ tấn tán, hai mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa điểu. Ha ha, ba năm, người biết rõ ta được đến có nhiều khổ cực sao? Các ngươi Dược Thần Cung thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thôi, đối các ngươi những này vô nhân tính xúc sinh, ta không lời nào để nói, chiến đi. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong quang mang nở rộ, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại hỏa điểu phía sau. Giết, to lớn quyền đầu phía trên màu đỏ tươi ti tuyến hội tụ thành ngưng thực quyền sáo, vô số thô to pháp tắc xiềng xích quấn quanh khắp người. Đấm ra một quyền, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, hư không phá toái, đen nhánh vết rạn lan tràn ngoài vạn dặm. Thật nhanh, hỏa điểu con người đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, căn bản không kịp phản ứng, như cùng bản năng, một mặt toàn thân màu đỏ tươi chi sắc. Hắn lộng lẫy thần hỏa quanh quần nặng nề tấm thuẫn tự động tái hiện, chết chết chống cự tại phía sau. Bản mệnh chi khí cửu phượng thần hỏa thuẫn, keng, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng vân tiêu, sóng chấn động khuấy động, hư không từng khúc băng liệt, vạn dặm tầng mây, tận giới tán loạn. Oanh long long, dưới mặt biển trầm vạn trượng, cách đó không xa bờ biển bị dư ba quét qua, thổ nhưỡng tầng nham thạch toàn bộ hóa thành bột mịn, giây lát ở giữa hình thành một cái bán kính 5 bách lý hoàn toàn nửa vòng tròn. Giang giác, màu đỏ tươi tấm thuẫn khẽ run lên, do trung ương mà lên, mấy đạo thô to vết rạn lan tràn đến cả cái thuẫn mặt, thần diễm dập tắt, quang mang ảm đạm, vô lực rơi xuống vào đại hải bên trong. Ha ha, như thế nào? Ta cái này một quyền, 30 năm công lực, người khiêng nổi hay không? Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, quơ quơ to lớn quyền đầu, đối chính mình bây giờ lực lượng phi thường hài lòng. Phốc phốc, khụ khụ, hỏa điều bản mệnh chi khí bị hủy, chịu đến phản phệ, đột nhiên ho ra một cái kim hồng tiên huyết, huyết dịch rơi xuống ở trong nước biển. Vạn trượng phương viên bên trong nước biển lập tức kịch liệt bốc cháy lên. Thế nào khả năng, trong tình báo, người tại mấy năm trước, còn là một cái thần thông cảnh thể thu, mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng là thế nào khả năng có như này khủng bố lực lượng. Hỏa điều mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, muốn biết rõ hắn vốn chính là lập tức đột phá thần nguyên cảnh đại viên mãn, huống chi cái này hắn tình huống đặc thù, ở vào sắp phá chưa phá trạng thái. So với bình thường phá toái yêu đan bạo phát liều mạng thủ đoạn còn muốn cường đại mấy phần. Nhưng là hắn toàn lực thúc dục bản mệnh chi khí, vậy mà gánh không được đối phương một quyền, thực tại là làm cho hắn không thể tin được. Không có cái gì không khả năng, kỳ kỳ oai oai, muốn kéo dài thời gian. Coi ta là đồ đần sao? Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa xuất hiện tại hỏa điểu trước mặt, hai mắt lạnh lùng tột cùng. Chết đi, thân thể ẩn ẩn tái hiện kim viêm, màu đỏ tươi quyền đầu phía trên, lại tái hiện tầng một ám giới hắc quang, Bạch Đông Lâm lực lượng tốc độ lại lần nữa bạo trướng, tốc độ ban đầu cũng là cường hạng hỏa điểu, lại căn bản vô pháp khóa chặt Bạch Đông Lâm thân ảnh. Hắn thực tại là quá nhanh, hỏa điều mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, thân thể to lớn giây lát ở giữa bị đầy trời quyền ảnh bao trùm, một tấc, do hạt phương diện phá toái hủy diệt, giây lát ở giữa bị một đạo hắc mang thôn vệ hầu như không còn. Trong một chớp mắt, hỏa điều thân thể liền mang theo mảng lớn hư không, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, bị chết sạch. Ha ha, ngươi cho rằng ta là phản diện, hội cho ngươi lật bàn cơ hội. Ngu xuẩn, Bạch Đông Lâm cười lạnh một tiếng, thân hình thu nhỏ, mở ra thấp suy thế giới, vượt bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Từ Hỏa Điểu nhìn đến hắn khuôn mặt, đến hắn tiến vào thấp suy thế giới bỏ chạy, chỉ dùng 3 cái hô hấp. Hắn có thể dùng khẳng định, Dược Thần Cung đại năng cường giả, hội tại hắn chân trước vừa đi liền đuổi đến. Như là bình thường, hắn còn có thể dùng lãng một đợt, cái này hội sở dĩ vội vã như vậy, hoàn toàn là bởi vì may mắn chiếc nhẫn, hắn hiện tại may mắn điểm có thể là phụ, hết thảy kết quả đều sẽ dùng xui xẻo nhất một mặt hướng hắn siêu vẹo. Thiên La, chủ nhân, ngài có gì phân phó? To lớn quang cầu phù phiếm ở trong hư không, quang mang nhu hòa, thanh âm ôn nhuận. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ cười một tiếng, toàn thân hồng mang chớp lên, phá toái trường bào khôi phục mới tinh, rối bời tóc cũng biến hồi nguyên dạng, vẫn là kia phó nho nhã hiền hòa bộ dáng. Cho ta tìm kiếm một chút tội ác tày trời tu sĩ, hoặc là thế lực. Hôm nay phá quan, muốn làm thịt một chút cầu kẻ tử giúp trợ hứng, thuận tiện bổ sung một lần ta kia đáng thương khí vận. Ngữ khí một trận, hai mắt nhắm lại lộ ra khó hiểu thần sắc, phảng phất đang nói, Thiên La, ngươi hiểu. Minh bạch, chủ nhân mời ngài chờ một lát, tìm kiếm, sàng chọn, mục tiêu khóa chặt, đen nhánh thâm thúy địa huyệt thông đạo bên trong, quang mang ảm đạm, cứng rắn vách đá phía trên đều là đao bổ rìu đục vết tích. Lách cách, đen nhánh bên trong, kim thạch tiếng đánh liên miên bất tuyệt. Khụ khụ, đại ca, ta nhanh không được, thật xin lỗi, ta không thể bồi ngươi trốn ra cái này bên trong. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội, thật xin lỗi, là Vĩnh Dương không có năng lực, không thể vì các ngươi báo thù, khụ khụ. Đại ca, ta thật hận a. Một cái thể hình gầy yếu khuôn mặt tiểu tụy thiếu niên, nằm sấp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, như cùng hài cốt bàn tay bên trong nắm thật chặt một cái đen nhánh xà beng, mỗi một câu nói đều nương theo lấy kịch liệt ho khan, phảng phất hao hết lực khí toàn thân. Vĩnh Dương, nhìn ta, ngươi ghi nhớ, chúng ta còn có hy vọng, nhất định có thể trốn ra cái này bên trong, lại không có báo thù phía trước, ngươi còn không thể chết. Trần Trần thần sắc trang nghiêm, có lực hai tay chặt chẽ nâng lấy bả vai của thiếu niên, hai mắt bên trong kiên nghị ẩn náu. Có thể là, đại ca ta, đừng nói trước, đến, đem cái này ăn, Trần Trần hai mắt cảnh giác dò xét lấy bốn phía, nhìn đến nơi xa cầm trong tay trường tiên đại hán giáp đen nhóm không có chú ý tới bọn hắn cái này góc nhỏ, liền sờ tay vào ngực, cấp tốc cầm ra một khỏa mật viên. Ngón tay một đám, mật sáp hóa thành mảnh vụn rơi xuống, một khỏa ẩn ẩn tản ra mùi thơm ngát đan dược, bị Trần Trần nhét vào thiếu niên miệng bên trong. Đại ca, cái này là, Lý Vĩnh Dương mắt lộ ra chấn kinh, vậy mà là linh đan, đã lâu linh khí tại miệng bên trong tràn ngập ra, khô cạn thân thể bên trong mỗi một cái tế bào đều điên cuồng gào thét, gieo hò, không kịp nghĩ nhiều, tại ban đầu điều động phía dưới, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Theo lấy đan dược bị tiêu hóa, Lý Vĩnh Dương mặt bên trên tái hiện một tia thần quang, khí tức lập tức bình ổn xuống đến, tiểu tụy nhục thân đều tràn đầy rất nhiều. Xuyệt, đừng rêu rao, thời cơ chưa đến, chúng ta còn cần thiết lại nhịn thêm một đoạn thời gian. Trần Trần hai mắt nhắm lại, cảm ứng đến thể nội đan điền bên trong hơi hơi xoay tròn bạch ngọc châu, nội tâm một trận nóng bỏng, cái này là hắn hy vọng. Tại 3 ngày phía trước, hắn cũng cùng Lý Vĩnh Dương chết lặng tuyệt vọng, chỉ đợi hao hết chút sức lực cuối cùng, bị ai chết tại chỗ này tối tăm không mặt trời địa huyệt quặng mỏ bên trong. Nhưng bây giờ không đồng dạng, từ khoáng thạch bên trong đào ra cái này một khỏa tên là Thiên La kỳ dị bạch ngọc châu, cho hắn lật bàn khả năng. Hắn 2 ngày này len lén ngăn nước hạ không ít khoáng thạch, từ cái này Thiên La bảo châu bên trong hối đoái ra mấy viên đan dược, chứng thực cái này bảo châu chân thực tính. Hắn mẹ, các ngươi những này xúc sinh đồ vật, động tác cho lão tử nhanh nhẹn một điểm, không hoàn thành hôm nay phân ngạch, có các ngươi dễ chịu. 3. Rầm rầm, toàn thân trên dưới liền cùng khuôn mặt đều bao trùm lấy đen nhánh khải giáp đại hán, tay bên trong trường tiên rút đánh vào vách đá phía trên, vách đá lập tức vỡ tan, lăn xuống trong đá vụn có một khỏa quang mang tối nghĩa, khí tức quỷ dị khoáng thạch. Đại hán gặp này thần sắc sững sờ, liền sau lui mấy bước, hiển nhiên đối kia khoáng thạch kiêng rẻ không thôi. Thất thần làm gì, còn không qua đây thu thập sạch sẽ. Hừ, đáng chết con dẹp, đại hán giáp đen hừ lạnh một tiếng, băng lãnh hai mắt quét nhìn một vòng chung quanh không ngừng run rẩy thợ mỏ, tùy sau hướng cái khác địa phương tuần sát mà đi. Như hắn cái này giám sát, cái này to lớn địa huyệt quặng mỏ bên trong, không xuống mấy vạn người. Trần Trần ánh mắt rủ xuống, che đậy đi bên trong sát ý, vẫn chưa tới thời điểm, hắn cần thiết tích lũy sức mạnh, chạy đi cơ hội chỉ có một lần. Nhưng mà cũng không thể chậm trễ quá lâu thời gian, này quỷ dị khoáng thạch đối thân thể ăn mòn tính quá mạnh, hắn đã không biết rõ kiến thức quá nhiều ít người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, muốn biết rõ bọn hắn những này người có thể đều là nhục thân cường đại tu sĩ a. Đinh đinh đang đang, tại đại hán giáp đen nhóm gào to roi đánh bên trong, to lớn huyệt động bên trong tiếng đánh càng thêm dày đặc lên đến, không hoàn thành mỗi ngày phân ngạch, có thể chỉ có một con đường chết. Mặc dù nội tâm hiểu ra, cái này dạng xuống bọn hắn sớm muộn đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà đối sinh khát vọng vẫn như cũng để bọn hắn có thể cầu thả một ngày là một ngày. Trần Trần hai tay bay lượn, ra sức huy động xà beng, hỏa hoa văng khắp nơi, mồ hôi từ đầu lông mày chảy xuống, ánh mắt kiên nghị, hắn muốn hoàn thành mỗi ngày phân ngạch, đồng thời còn muốn góp nhặt mỏ vật tại Bạch Ngọc Châu bên trong hối đoái bảo vật. Tại Trần Hào không phát giác bên trong, hắn đan điền khí hải bên trong xoáy chuyển, không chỉ Bạch Ngọc Châu hơi chậm lại, một tia hồng mang hiện lên. Bạch Đông Lâm từ thấp duy thế giới bên trong vừa xài bước ra, thân hình theo đó luồn vào duy độ không gian, bạch quang lưu huỳnh hai mắt quét qua, không đáng lo, tận nhập trong đầu. Thiên La, chủ nhân, có gì phân phó? Ôn nhuận giọng nữ trong đầu vang lên. Hiện nay Thiên La túc chủ có hơn 6.000 vạn, trải rộng càn nguyên giới, cùng với chung quanh rất nhiều tinh vực, người cũng ngày đêm không ngừng thu thập đại lượng tin tức. Cái này đoạn thời gian tới nay, ta phá hủy không ít thế lực, tàn sát tội ác tu sĩ cũng không xuống 300 vạn, ha ha, kiểm tra một chút ngươi, từ ngươi chứng kiến hết thảy bên trong, dùng ngươi kiến thức bình phán một lần nhân tộc cao tầng trị thế kế sách. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, thần sắc khó hiểu, tại nội ưu ngoại hoạn tình huống phía dưới, nhân tộc cao tầng lại tùy ý thế lực khắp nơi bên trong âm u một mặt tồn tại, là thật không có biện pháp xử lý sao? Còn là cố ý hành động, hắn cái này dọc đường giết tới, các phương làm sằng làm bậy thế lực, các đại thành trì bên trong lao ngục tội phạm, đều là siêu hồn về sau chém giết, không giống nhau người vô tội, kiến thức quá nhiều hắc ám tội ác. Bạch Đông Lâm đối này ẩn ẩn có suy đoán, nhưng mà vẫn có một tia mê vụ tại trước mặt, nhìn không rõ ràng. Chủ nhân, Thiên La tại tin tức Hải Dương bên trong nhìn đến bí mật, nhân tộc tại mấy cái sự phát triển của thời đại bên trong, đối văn minh phương hướng đi tới, làm quá nhiều lần thăm dò. Nó ảnh hưởng lớn nhất, sâu xa nhất là tại thứ 6 thời đại, đương thời nhân tộc cao tầng nhận là, dị tộc ở bên, nhân tộc nội bộ không cần thiết tiến hành không ý nghĩa bên trong hao tổn, dưới đây ban bố nghiêm khắc nhất văn minh pháp điển. Thiên La ngữ khí ôn nhuận, căn bản không cần suy nghĩ, liền đem chính mình hội tụ đại lượng tin tức thôi diễn kết luận từ từ nói ra. Văn minh pháp điển đại biểu nhân tộc tối cao ý chí, hết thảy nhân tộc thế lực cần thiết tuân theo, do thần đình cùng quỷ phủ cộng đồng giám thị, pháp điển áp dụng về sau, nhân tộc thực lực xác thực được đến rất lớn độ bên trên bảo tồn, dị tộc bởi vậy liên tục bại lui, tại rất nhiều chiến trường phía trên tận đều là thất thế, thậm chí một dạo rời khỏi duy nhất chân giới, ẩn nấp tại vô hạn trong không gian thứ nguyên, không dám xâm chiếm chút nào. Nhưng mà tại ức vạn năm về sau, to lớn tai họa ngầm liền hiển lộ ra, dị tộc rời khỏi chân giới tạm lánh nhân tộc phong mang, duy nhất chân giới chi bên trong khắp nơi hòa bình an tường, lại không sát lục tranh chấp, đưa đến kết quả chính là tu sĩ giai cấp triệt để cố hóa, tài nguyên bị lũng đoạn, tân sinh tu sĩ hào không tranh đấu chi tâm, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, cường giả số lượng giảm mạnh, xuất hiện đứt gãy. Dị tộc thừa cơ mở ra phản công, bạo phát trải rộng cả cái duy nhất chân giới, chư giới chi loạn, tại nguy nan nhất thời điểm, thể tu dùng đối thiên địa ỷ lại yếu ớt đặc tính, xâm nhập chư giới, dùng cơ hồ đoạn tuyệt thể hệ to lớn đại giới, miễn cưỡng lắng lại trận này kiếp nạn. Dùng này làm gương, nhân tộc cao tầng hủy bỏ văn minh pháp điển, mặc cho trong đó thế lực tranh đấu lẫn nhau cấu xé, suy cho cùng, cao cấp chiến lược mới là quyết định chiến cuộc đi hướng căn bản. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, Thiên La nói cũng là hắn phỏng đoán một trong, giới loạn thời đại cùng chi liên quan vết tích mặc dù bị nhân tộc cao tầng có ý che đậy đi, nhưng nếu là có ý đi tìm kiếm, còn là có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Văn minh phát triển từ trước đến nay không phải nhất quyết mà liền, thiếu không được đi một chút đường quanh co, nhân tộc có chí chi sĩ cũng vì đó cố gắng thăm dò, phía trước tại trấn ma thần điện bên trong, lưu lãng đế văn minh thực nghiệm, không liền là một ví dụ sao. Trong đó không vì người biết thực nghiệm, càng là không biết rõ có nhiều ít, dài rằng giặc tuế nguyệt xuống đến, nhân tộc hình thành trước mắt văn minh kết cấu, tất nhiên là đi qua vô số khảo nghiệm tối ưu kết quả. Cho nên, âm u tội ác tồn tại, là không thể triệt để loại trừ. Thiên La, người đối thiện ác cố định cái này cách nói, có cái gì kiến giải? Thiện ác cố định là tội vực thất đại ngục tồn tại căn bản lý niệm, nhân tộc tu sĩ đối này duy trì bất đồng hai phái, một bộ phận người nhận là cái này căn bản liền là vô căn cứ lời nói, một nhóm người khác liền là đem chi phụng vì thánh điển. Thiên La hiếm thấy trầm mặc một giây lát, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chủ nhân, thế giới hết thảy đều là cân bằng, bất kể là sinh tử âm dương, quang minh hắc ám, còn là thiện ác, nhân tộc đã đem cái này lý niệm truyền bá ra đến, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Thiên La nhận là sự tình không có mặt ngoài cái này đơn giản, có rất nhiều nơi giải thích không rõ ràng, những kia cao tầng nhóm, tựa hồ tại có ý đem, ác nghiệp, phân tán, bọn hắn thật giống rất đơn giản ác hội tụ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đây cũng là hắn nhìn không thấu địa phương, giới loạn thời đại bạo phát khủng bố như vậy kiếp nạn, hẳn là còn có những nhân tố khác tại bên trong, nhưng là hết thảy đều bị lau đi, không có manh mối tình huống dưới, nó cũng không thể tự mình đoán bừa. Thôi, quản hắn là nguyên nhân gì, ngược lại trong mắt của ta không cho phép hạt cát, người nào để ta khó chịu, toàn bộ giết chết chính là. Ha ha, thiện ác cố định, Bạch Đông Lâm mắt lộ xem thường, ngay sau đó không tại nhiều nghĩ, tầm mắt rơi trên người Trần Trần, hào không phát giác Trần Trần còn tại ấp úng cua tay bên trong xà beng. Tiểu gia hỏa, có muốn hay không tự thân báo thù? Nơi hẻo lánh nhỏ đột ngột xuất hiện xa lạ thanh âm, ban đầu liền lòng mang bí mật Trần Trần lập tức lộ ra kinh hãi, tay bên trong xà beng run lên, lập tức liếc ngăn tại thân trước. Ngươi là ai? Bạch Đông Lâm nhảy vọt duy độ, vĩ ngạn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại Trần Trần trước mặt, tầm mắt rủ xuống, sáng tối chập chờn, gương mặt ẩn hàm ý cười. Ta a, một cái đi ngang qua người tốt, Trần Trần hiện tại rất hoảng, sau lưng bốc mùi rách dưới y bào bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, Trần Nhẫn hai tay nắm thật chặt xà beng, đem nhỏ gầy Lý Vĩnh Dương một mực ngăn ở phía sau. Thế nào làm, trước mặt cái này quỷ dị xuất hiện nam nhân, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền tìm tới hắn, địa huyệt này trong hầm mỏ như hắn cái này khoáng nô, có thể là có mấy trăm vạn người a. Không khả năng hội trùng hợp như vậy, không lẽ là đan điền ta bên trong Thiên La Bảo Châu bị phát hiện rồi. Nhìn lên trước mặt vội vã cuống cuồng hai cái tiểu gia hỏa, Bạch Đông Lâm im lặng sờ sờ gò má, hắn như này nho nhã hiền hòa, không lẽ không giống người tốt sao? Mỗi lần đi sát lục sự tình về sau, hắn có thể đều là dùng nghiệp hỏa đem thể nội tội nghiệp oán niệm đốt cháy hầu như không còn, cho dù là Phật tu đại năng, cũng nhìn không ra đến hắn hai tay dính đầy huyết tinh. Uy, các ngươi những này tiểu tể tử tại kia làm gì đâu? Đột nhiên rơi vào yên tĩnh góc nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra còn là dẫn tới bên ngoài đại hán giáp đen chú ý. Phung lấy trường tiên, hùng hùng hổ hổ chuyển qua chỗ rẽ đi tới. Ngươi là ai? Đại hán giáp đen nhìn đến Bạch Đông Lâm, thần sắc lập tức sững sờ, địa huyệt này bên trong, trừ những kia quần áo rách dưới, toàn thân thối hoắc khoáng nô, liền là bọn hắn hắc giáp giám sát, trước mặt cái này thân hình thẳng tắp nam tử, như cùng hạc giữa bầy gà, đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp. Không được, có ngoại địch xâm lấn. Tích, đại hán giáp đen dây lát ở giữa phản ứng qua đến, dưới chân hung hăng một đạp, hóa thành tàn ảnh rời khỏi xó xỉnh, miệng bên trong lớn tiếng hô to. Cùng lúc thôi động lệnh bài, cả cái địa huyệt quặng mỏ bên trong lập tức vang lên còi báo động chói tai. Hắn có thể không phải người ngu, này người có thể thông qua trọng trọng cửa ải, lặng yên không một tiếng động luồn vào địa huyệt, rất rõ ràng là cái đại cao thủ, hắn một mình một người xông đi lên, chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Để huynh đệ nhóm lên trước, như là tình huống không ổn, hắn cũng có thể cấp tốc đào mệnh. Thật là cẩn thận ra hỏa, ta còn có thể đối ngươi mưu đồ làm loạn hay sao? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý bọn hắn, cất bước hướng ra phía ngoài to lớn địa huyệt không gian đi tới. Hắc giáp giám sát nhóm đều là có tu vi tại thân tu sĩ, nghe đến cảnh báo, bất quá một lát liền hội tụ hơn nửa, một mảnh đen kịt canh giữ ở thông đạo bên ngoài. Địa huyệt bên trong kinh biến, để tất cả khoáng nô dừng động tác lại, thần sắc kinh dị nhìn qua như dòng nước không ngừng hội tụ hắc giáp giám sát, có không ít khoáng nô chết lặng tĩnh mịch hai mắt bên trong, hiện ra một vẻ chờ đợi thần thái. Tại chỗ này tối tăm không mặt trời địa ngục bên trong, bất kể phát sinh cái gì chủng dị biến, cũng không thể để tình cảnh của bọn hắn càng hư, tâm tư phát triển mạnh người, cái này tâm lý không khỏi hiện ra một chút hy vọng. Trần Trần trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, hung hăng chùy một quyền vách đá, kéo lấy Lý Vĩnh Dương cũng nhanh bước đi theo. Hắn không cho rằng cái này kỳ quái nam nhân có thể giải quyết bên ngoài mấy vạn hắc giáp giám sát, thậm chí còn có thể liên lụy đến hắn, dù sao đối phương có thể là có một cái cường đại tông môn tại phía sau để chống đỡ, đánh không lại, người khác hội trực tiếp triệu hoán cường giả qua đến chi viện. Lớn mật, ngươi có thể biết rõ cái này bên trong là địa phương nào? Dám tự tiện xông vào, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, để chúng ta động thủ, ngươi có thể thiếu không được bị chút tra tấn. Năm cái hắc giáp bên trên khắc đầy màu đỏ tươi đường vân trung niên nam tử, vượt qua đám người ra, khí cơ chết chết tập trung vào Bạch Đông Lâm. Bọn hắn là này chỗ người phụ trách, tu vi cũng là cao nhất năm người, một thân tu vi đều là pháp tướng cảnh cửu trọng thiên. Ồn ào, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, sát cơ ẩn hiện, lười nhác cùng những này con dẹp nói nhảm. Cái này sâu không thấy đáy địa huyệt phía dưới, từng chồng bạch cốt, không không tại lên án lấy những này người tội ác. Căn bản không có thẩm phán tất yếu, Trần Trần mới vừa đi ra thông đạo, liền thấy làm cho hắn suốt đời khó quên một màn, chỉ gặp kia cái tự xưng người tốt quái nhân, toàn thân trên dưới đều quanh quẩn lấy dày đặc màu đỏ tươi quang điểm, hội tụ, ngưng kết. Ông, quang mang ảm đạm đen nhánh địa huyệt bên trong, lóa mắt hồng mang đột nhiên nở rộ. Vô số màu đỏ tươi ti tuyến từ Bạch Đông Lâm thể nội phun ra, cực hạn tốc độ, lệnh người ánh mắt không thể bắt giữ hắn quỹ tích. Như cùng vạch phá đen nhánh diệp không xích hồng lưu tinh, dây lát ở giữa xuyên qua tất cả hắc giáp giám sát. Phốc, phốc, phốc, mấy vạn hắc giáp tu sĩ, bất kể tu vi cao thấp, đều là ở trong chớp mắt bị màu đỏ tươi ti tuyến xuyên thấu mi tâm, ti tuyến phía trên nhất mặt hắc quang hiện lên, thần hồn, huyết nhục như cùng bọt nước, hóa thành hư không tiêu tán, bị thôn vệ hầu như không còn. Trần Trần một mông té ngồi trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, ảm đạm gương mặt phía trên phủ đầy mồ hôi lạnh. Đáng sợ, thật đáng sợ, hắn gần trong gang tấc. Cảm ứng được kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức khủng bố, như ngân hà mênh mông, tĩnh mịch mà băng lãnh. Lách cách, vô số xà beng rơi xuống thanh âm, mấy trăm vạn nhìn đến một màn này khoáng nô, đều là không tự chủ được sau lui mấy bước, thần sắc chiến chiến. Như này khủng bố cường giả, sát tính như này trọng tu sĩ, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù là bị đuổi giết là bọn hắn hận thấu xương hắc giáp giám sát, nhưng mà cũng không trở ngại bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Cái này là sinh mệnh có trí tuệ bản năng phản ứng, một chủng đối đỉnh tiêm loài săn mồi nguyên thủy e ngại. Thế nào, cân nhắc tốt không có, ngươi có còn muốn hay không tự thân báo thù a? Bạch Đông Lâm chẹp chẹp miệng, Cái này mấy vạn hắc giáp tu sĩ chuyển hóa năng lượng cộng lại mới thấp nhìn lên một cái thần nguyên trung tam cảnh tu sĩ, miễn cưỡng có thể cho hắn nhét nhét kẽ răng. Hắn còn lựa chọn được sao? Trần Trần ảm đạm mặt bên trên kéo ra một cái nụ cười khó coi, chậm rãi đứng dậy cung kính hành lễ, thanh âm không lưu loát mà hỏi. Đại nhân, ta cần thiết thế nào làm? Cái này thế giới trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh, cho dù là hắn Thiên La Bảo Châu, bảo vật trong đó cũng phải cầm vật tư đến đổi, nghĩ muốn tự thân báo thù, khẳng định phải trả ra đại giới. Rất tốt, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, dựng thẳng lên hồng mang quanh quẩn bàn tay, giây lát ở giữa xuyên thủng lồng ngực trái tim, đem khí tức quỷ dị hài cốt tiểu nhân lấy ra ngoài. Như cùng huyết ngọc điêu khắc thành hài cốt tiểu nhân, toàn thân phủ đầy huyền ảo thần văn, đầu lâu phía trên vết rạn đã khép lại đến chỉ còn lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vài tia, khí tức biến đến càng thêm quỷ dị khó lường. Ùng ục, Trần Trần bị Bạch Đông Lâm động tác kinh đến hai mắt trợn tròn, cái này người, đầu óc có phải hay không thích hợp a? Ngài là mua không nổi chữ vật pháp bảo sao? Vậy mà đem trái tim coi như túi đến dùng, rất kinh dị tốt a. Càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm là kia khí tức quỷ dị màu đỏ tươi khô lâu, cái này đồ vật, thật giống muốn càng thêm nguy hiểm. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi sáng, tiểu gia hỏa này quả nhiên có điểm đặc thù, vậy mà có thể cảm ứng được hài cốt đại lão bất phàm. Là cái không sai đối tượng thí nghiệm, Bạch Đông Lâm tay bên trong cầm hài cốt tiểu nhân, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói ra chuẩn bị tốt sao. Tiếp nhận cái này cổ lực lượng cường đại, Trần Trần trong mắt lóe lên một chút do dự. Nếu là không có thu hoạch đến Thiên La Bảo Châu, hắn khẳng định hội không chút do dự đáp ứng, dù là phía trước là vô tận vực sâu. Có thể hôm nay có Bảo Châu tại thân, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ thành vị cường giả chân chính, báo thù còn không phải thuận tay. Lại cần gì cùng trước mặt cái này khủng bố quái nhân làm hậu quả chưa biết giao dịch. Đại ca, để ta tới đi. Lý Vĩnh Dương hai đùi chiến chiến, chậm rãi đi lên phía trước, hiển nhiên cũng bị vừa mới đổ sát dọa đến không nhẹ, nhưng mà nội tâm không thể tiêu trừ cừu hận, đã che giấu sợ hãi. Hồ nháo, Trần Trần sầm mặt lại, một cái đem Lý Vĩnh Dương kéo ra phía sau, Vĩnh Dương là hắn thân nhân duy nhất, cho dù là hắn chết, cũng sẽ không để hắn đi mạo hiểm. Ngươi, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cho các ngươi cơ hội, có thể không phải để các ngươi đẩy tới để đi, ý chí của ngươi không đủ thuần túy, còn kém chút ý tứ. Đại nhân, ta cân nhắc tốt, xin ban cho ta báo thù lực lượng. Trần Trần quỳ một chân trên đất, ánh mắt kiên nghị. Rất tốt, Bạch Đông Lâm đưa tay vung lên, hai cái năng lượng ngưng kết mà thành xiềng xích. Liền đem Trần Trần hai huynh đệ chặt chẽ quấn quanh, tùy sau vừa bước một bước vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, tên là Quỷ Huyết, có giá trị không nhỏ kỳ lạ khoáng thạch, đã bị Bạch Đông Lâm thừa cơ đào móc không còn, toàn bộ bỏ vào trong túi, to lớn địa huyệt quặng mỏ mất đi chèo chống, lập tức phát sinh to lớn sụp đổ. Trận pháp cấm chế cũng đồng thời bị phá vỡ, một cái cự đại cửa hang thông đạo trực tiếp xuyên thủng địa tầng, ấm áp đại nhật quang mang rơi, chiếu sáng cái này đã tồn tại trên vạn năm đen nhánh tội ác chỗ. Chúng ta, tự do. Ngao ngao ngao, tiếng hoan hô vang vọng cả cái địa huyệt, một chỗ rộng lớn lòng đất trong động đá vôi, mặt đất bị cưỡng ép đè cho bằng kháng thực, một khối hoàn chỉnh phương viên vạn trượng kim loại chăn lót tại mặt đất. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, dựng thẳng lên kiếm chỉ, màu đỏ tươi phong mang không ngừng phun ra nuốt vào, rất nhiều pháp tắc bị ngưng kết thành từng mai hào quang rực rỡ phù văn, theo lấy kiếm chỉ tại kim loại bản không ngừng khắc họa, pháp tắc phù văn như cùng thủy ngân trôi nổi tại phức tạp thần văn bên trong. Thân thể quanh quẩn lấy ngọn lửa màu vàng óng, Bạch Đông Lâm tốc độ cực nhanh, kéo ra một phiến tàn ảnh, kim loại bản dần dần bị khắc họa ra một chương cực kỳ phức tạp trận đồ. Trận đồ cấu thành, đã sớm tại trong thần hồn mô phỏng thôi diễn ra đến, tại Bạch Đông Lâm thị giác hạ, một chương hư huyễn trận đồ bọc tại kim loại bản phía trên, hắn chỉ cần theo chiếu cố định quỹ tích khắc họa ra đến liền được. Hô, rốt cuộc giải quyết, Bạch Đông Lâm xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, thần sắc lập tức một nhẹ, tầm mắt khẽ nâng, nhìn lấy khoanh chân ngồi tại trận đồ hạch tâm, không ngừng đổ mồ hôi lạnh Trần Trần. Không khỏi lắc đầu, ngữ khí ôn hòa an ủi. Thả lỏng không cần khẩn trương, phải tin tưởng ta kỹ thuật nha, ngươi không chết được. Trần Trần ngón tay run lên, đại lão không phải ta không tin tưởng ngươi, thực tại là ngươi trận thế này làm đến quá lớn, lại như thế quỷ dị, cảm giác giống là tà đạo ma giáo. Tốt, trầm tĩnh tâm thần, ta muốn bắt đầu. Bạch Đông Lâm thần sắc một nhanh, đưa tay vung lên, hai cốt tiểu nhân bắn ra, biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, rơi tại khác một cái trận tâm bên trong, ngồi xếp bằng, cùng Trần Trần xa xa tương đối. Tâm chuyển tâm ý chí vạn hóa đại trận, mở đường, hai tay pháp quyết phi tốc kết động huyền ảo pháp quyết, miệng tụng chú văn, sau một lát, phù văn trải rộng bàn tay, hung hăng đánh vào dưới chân phía trên đại trận. Như cùng đá rơi vào nước, to lớn trận đồ dây lát ở giữa dập dờn đi kịch liệt gợn sóng, vô cùng vô tận pháp tắc phù văn lưu chuyển lấp lánh, lộng lẫy quang mang chiếu sáng cả cái lòng đất động rộng rãi. Bạch Đông Lâm hai mắt run lên, cất bước cưỡi lên hư không bên trong, tầm mắt rủ xuống, bạch quang lưu huỳnh, mi tâm phía trên kim quang lấp lánh. Ba đạo thần hồn cùng lúc mở ra phá hư chi nhãn, liền Thiên La đều ngưng tụ ra một quả bạch quang óng ánh ánh mắt. Mấy đạo ánh mắt đều là ngưng thần nhìn chăm chú lấy đại trận bên trong biến hóa. vô số pháp tắc phù văn ngưng tụ, hóa thành hai cái to lớn lóa mắt quang đoàn, đem Trần Trần cùng hài cốt đại lão bao phủ ở bên trong. Phù văn hóa thành ti tuyến, đem hai cái quang cầu chặt chẽ kết nối cùng một chỗ, khí tức giao hội, phức tạp tin tức cùng vật chất tại thay nhau dung hợp. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, toàn lực thu thập số liệu. Cái này là một tràng liên quan đến rất nhiều thực nghiệm, hàng mẫu nhiều dạng tính có thể dùng cho hắn càng nhiều dẫn dắt, có khác biệt tính số liệu, càng nhiều biến hóa, đều là khóa chặt chân lý trợ công. Có quan hệ tại ý chí đệ tứ cảnh thăm dò, đại năng cường giả thần khu vật chất thần lực hạt cấu thành hình thức. Đối phá diệt pháp tắc tối cao kết quả một trong, kiếp diệt quy tắc lực lượng thăm dò. Bát bộ chi, ngự, đối ý chí vạn hóa phụ trợ hiệu quả. Tâm linh lực lượng đối ý chí ảnh hưởng, liên quan tới tử vật hoạt hóa khả năng, thần hồn kết cấu biên dịch, tư duy nhảy vọt cùng duy độ ở giữa liên hệ. Các loại rất nhiều nghiên cứu thăm dò, đều là tại chỗ này một lần thực nghiệm bên trong có thể hiện, những này đồ vật nhìn giống như đột ngột, nhưng mà tại hắn tụ hợp phía dưới, ẩn ẩn có một tia liên hệ, đồng thời đều đã tại trong thần hồn của hắn thôi diễn vô số lần. Nhưng mà thôi diễn liền là thôi diễn, dù là ý tứ lại nghiêm mật, cũng không thể từ không thành có, tất yếu thực nghiệm vẫn là phải, một tràng hữu hiệu thực nghiệm thu thập số liệu, chống qua hắn mười mấy năm thần hồn thôi diễn. Thực nghiệm đã là thực tiễn, là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Bất quá tốt tại, hắc mục về sau, có thể để hắn hao tâm tổn trí phí sức, sóng chống khua chiêng động thủ thực nghiệm đã không nhiều, suy cho cùng thích hợp thực nghiệm hàng mẫu cũng không có kia dễ dàng gặp phải. Mỗi một cái cường giả, tại trưởng thành quá trình, đều ít không học tập thăm dò, chỉ là xem mèo vẽ hổ trước khi đi người đường cũ, là đi không thông. Học ta người sinh, giống ta người chết, cái này là rất nhiều lão tổ cường giả đều ưa thích treo ở bên miệng một câu, đạo lý trong đó không cần nói cũng biết, ân cần dạy bảo, liền là muốn hậu bối tu sĩ nhóm, đi thăm dò, đi suy nghĩ, đi ra con đường mới. Ong ong ong, sau một hồi lâu, to lớn trận đồ hơi hơi rung động, phương viên vạn trường kim loại bản dây lát ở giữa hóa thành bột mịn. Trần Trần chỗ quang cầu đã tiêu thất không còn, chỉ còn lại một cái màu đỏ tươi quang cầu trôi nổi ở trong hư không, xoay chậm chậm, mặt ngoài vô số pháp tắc phù văn lưu chuyển không ngừng. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong bạch quang tránh đi, hài lòng nhẹ gật đầu, lần này chứng thực thực nghiệm rất thành công, thu thập đến rất nhiều hữu dụng số liệu, chỉ đợi tiêu hóa về sau, hắn thực lực lại sẽ lăng không tăng lên một thành. Không quan hệ cái khác, cái này là tri thức lực lượng, đối tự thân lực lượng toàn diện lý giải cùng với cao cấp vận dụng, bản chất chưa biến, chiến lực lại lăng không kéo lên. Tỉnh đến, lôi đình đạo âm vang vọng cả cái động rộng rãi, màu đỏ tươi quang đoàn khẽ run lên, vô số pháp tắc phù văn đột nhiên co lại nhập thể nội. Răng rác, màu đỏ tươi hài cốt cánh tay khẽ nhúc nhích, một tia khí tức tràn ra, hư không lập tức từng khúc băng liệt phá toái. Nguyên bản lỗ thủng mắt bên trong, có hai khỏa do vô số phù văn ngưng kết mà thành quang cầu, như huyết ngọc thân thể, vô số màu sắc lộng lẫy pháp tắc thần văn không ngừng lưu chuyển. Ta đây là, màu đỏ tươi khô lâu mở miệng, lại là Trần Trần thanh âm, trong đó mang theo một tia kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn một người sống sờ sờ, đột một biến thành khô lâu, tâm lý một lúc ở giữa có điểm khó lòng chấp nhận. Không tệ, thực nghiệm rất thuận lợi, so trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn chút. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại màu đỏ tươi khô lâu trước mặt, trên hai mắt hạ dò xét, tầm mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta thế nào lại biến thành cái này quỷ bộ dáng? Trần Trần song quyền nắm chặt, hư không lập tức vỡ thành to lớn hố đen, Trần Trần cái này mới phản ứng được, cảm ứng đến thể nội vô biên vô hạn, khủng bố dị thường lực lượng, còn có não hải bên trong khó hiểu tái hiện mấy chiêu kiếm thức, trong lòng hơi động, hắn hiện tại có phải hay không có thể chiến thắng trước mặt quái nhân này rồi. Chậm rãi ngẩng đầu, phù văn ngưng kết thành hai mắt cùng Bạch Đông Lâm ánh mắt đối mặt, Trần Trần chấn động trong lòng, liền đem tầm mắt rời đi. Hắn tại ôn nhuận ánh mắt phía sau, nhìn đến vô tận lạnh lùng, kia là coi thường hết thảy ánh mắt, hắn có chủng trực giác, như là làm loạn, sẽ chết đến thê thảm vô cùng. Mà lại, Vĩnh Dương còn tại hắn tay bên trên, ha ha, có thể đừng nghĩ đến quá đẹp. Cái này hài cốt liền là ngươi quỷ cầu ta cũng sẽ không tặng cho ngươi, ba khắc đồng hồ về sau, ngươi liền hội từ trạng thái này đi ra ngoài, khôi phục nguyên dạng. Bạch Đông Lâm thần sắc im lặng, cái này gia hỏa còn thật đem mình làm thiên mệnh chi tử a, thật sự cho rằng người nào đều muốn mưu hại hắn, như là biết rõ cùng hắn một dạng thiên la túc chủ có hơn 6.000 vạn, lại sẽ có vẻ mặt gì. Đáp ứng cho ngươi báo thù lực lượng đã thực hiện, đi thôi, diệt ngươi tông môn thế lực, liền tại tây bắc phương hướng, bên ngoài 1.000 dặm. Trần Trần hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, như cùng bản năng, đạp nát hư không giây lát ở giữa xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Người đến người nào, oanh long long, a, địch tập, Trần Trần điên cuồng phát tiết, không biết là cừu hận, còn là biệt khuất. Lộng lấy thần văn dày đặc màu đỏ tươi bàn tay, mỗi một chưởng chém xuống, đều là thiên băng địa liệt, tầng tầng lớp lớp hộ tông đại trận cũng ngăn không được một kích. Kéo dài mấy bách lý tông môn bị triệt để xé toái bất kỳ cái gì phản kích đều không thể thương màu đỏ tươi khô lâu chút nào. Thực lực triệt để nghiền ép, bất quá nhất thời tam khắc, liền lại không giống nhau cái người sống. Phế tích bên trong, một tia mịt mờ hắc quang hiện lên, huyết nhục cặn bã, tông môn bảo khố các loại, hết thảy có giá trị đồ vật đều bị vô thanh vô tức thôn phệ tiến chưa biết thế giới bên trong. Trần Trần quỳ một chân trên đất, thở dốc kịch liệt, lực lượng khổng lồ đem mặt đất đè ra vạn trượng hố sâu. Trọng, tốt trọng, thân bên trên màu đỏ tươi hài cốt phảng phất giống như một tòa núi lớn, Trần Trần cảm giác chính mình hết thảy, nhục thân thần hồn ý thức đều muốn bị đập vụn. Vô tận đau đớn hiện lên, Trần Trần ngửa mặt lên trời gào thét, màu đỏ tươi hài cốt thân thể vô số lộng lẫy thần văn hào quang rực rỡ lấp lánh. Ông, kịch liệt rung động bên trong, cùng Trần Trần ý chí hạt cưỡng ép trùng hợp ngẫu nhiên cùng một chỗ màu đỏ tươi hài cốt chậm rãi đi ra ngoài, hơi chấn động một chút, phá toái hư không giây lát ở giữa đi xa. Hô hô, Trần Trần tê liệt ngã xuống tại hố sâu bên trong, lồng ngực kịch liệt lên xuống, cực kỳ suy yếu, thương khung phía trên chút xuống mưa to, nện đến hắn không mở ra được hai mắt. Đại ca, tiếng mưa gió bên trong, bỗng nhiên nghe thấy một đạo quen thuộc la lên từ hố sâu ngoại truyền đến, Trần Trần mặt mày run lên, khóe miệng phí sức kéo ra một vệt an tâm tiếu dung. Vĩnh Dương, đại nhân, nguyên lai người không có gạt ta, người xác thực là một cái người tốt. Thánh vực rực, thương không đại vực, phi vũ đại vực, tam phương giới vực giao hội chi chỗ, liền là yêu tộc ba đại thánh địa thế lực một trong, rực thần cung đại bản doanh. Tại bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa cao ngất đỉnh núi, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn ra xa, phảng phất nhìn đến rực thần cung bên trong tự ý bay lượn vô số phi cầm thần điểu. Rực thần cung thánh địa phi thường đặc thù, hắn lan tràn mấy trăm vạn dặm phạm vi lãnh địa bên trong, quy tắc bị sửa đổi, sức hút trái đất phảng phất đối hắn mất đi tác dụng. Cả cái lãnh địa đều là lơ lửng tại thương khung phía trên, trừ tiến 2 triệu dặm to lớn lơ lửng đại lục, chung quanh còn vây quanh vô số kể cỡ nhỏ lục địa. To lớn ám ảnh ném tại càn nguyên đại lục phía trên, hắn dưới lãnh địa là kéo dài mấy trăm vạn dặm, sâu không thấy đáy cái hố. Cả cái rực thần cung đại bản doanh, phảng phất là sinh sinh từ mặt đất bóc ra đến. Hống hống hống, thú hống gào thét tại thương mang nguyên thủy rừng rậm bên trong bất ngờ vang lên, Bạch Đông Lâm thu tầm mắt lại, ngắm nhìn bốn phía. Tại yêu tộc ba đại thánh địa thế lực thống ngự giới vực chi bên trong, cơ hồ đều là hình dáng này mạo, vô biên vô hạn thương mang xâm lâm, ít có nhân tộc tung tích, chỉ có vô cùng vô tận yêu tộc yêu thú. Bạch Đông Lâm đem ánh mắt rơi tại đen nhánh sâu thẳm may mắn chiếc nhẫn phía trên, mắt bên trong ẩn ẩn có lãnh mang hiện lên. Đợi lâu như vậy, cũng nên thu hồi một điểm lợi tức, ha ha, lại vẫn đem ta làm lên cái gì treo thưởng bảng, không biết rõ ta cái này người luôn luôn điệu thấp sao. Thực tại là đáng ghét tột cùng, sớm tại 2-3 năm trước, tinh khiết bản kim hồng tiêm giác bi phân liệt thể xâm nhập kế hoạch đã hoàn thành, mà lại số lượng từ 1.000 lên tới 1.000. Vị tinh khiết thể liền là không xúc tích Bạch Đông Lâm một tia lực lượng phân liệt thể, cái này chủng phân liệt thể chỉ có thể làm đến thấp duy thế giới mở ra tọa độ sử dụng, không có thiên la không gian công năng, ẩn nấp tính cực mạnh, dùng tiêm giác bi cực cao bản chất bị phát hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ. Những này phân liệt thể hoặc là biến thành linh thạch, hoặc là các chủng chân quý mỏ vật, thông qua giao dịch tình cờ nhặt được chờ một chút thủ đoạn, thuận lợi bị Dực Thần cung tử đệ đưa vào đại bản doanh. Hết thảy cũng rất thuận lợi, Bạch Đông Lâm sở dĩ chậm chạp không động thủ, nguyên nhân tại may mắn chiếc nhẫn, hắn phía trước may mắn điểm có thể là tuyệt đối giá trị âm, mà lại cụ thể phụ nhiều ít hắn tâm lý còn không có cùng. Lại thêm Dực Thần cung cùng những kia thấp kém thế lực bất đồng, có thể là có không ít lão tổ cường giả tồn tại, điều này không khỏi làm cho hắn vạn phần cẩn thận. Như là xui xẻo cực độ, dẫn tới Dực Thần cung lão tổ cường giả, kia liền chơi không vui. Muốn trả thù, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại động thủ. Cái này đoạn thời gian bốn phía hành hiệp trượng nghĩa, giải quyết trước đây không lâu đen quặng mỏ cái này mục tiêu cuối cùng, tàn sát tội phạm đã cao tới mấy trăm vạn, may mắn thâm hụt đã bị hoàn toàn bù đắp trở về, hơn nữa còn rất nhiều dư doanh. Cái này ra tay với Dực Thần cung, hắn tâm lý mới an tâm mấy phần. Một vạn cái túc chủ, trải rộng Dực Thần cung đại bản doanh bốn phương tám hướng, mỗi một cái phân liệt thể ném 200 mai nguyên sơ lựu đạn, liền là 200 vạn mai. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, thần sắc đạm mạc tột cùng, hôm nay nguyên sơ lựu đạn uy năng có thể so phía trước mạnh hơn. Tu luyện ý chí chi đạo về sau, đối pháp tắc linh khiếu dung hợp càng thêm thuận buồm xuôi gió, lớn nhất cực hạn đã có thể dùng dung hợp 10 loại pháp tắc khác nhau linh khiếu 300 mai. Mặc dù bởi vì hiệu suất quan hệ, hắn chứa đựng nguyên sơ lựu đạn chỉ là 5 loại 200 mai, nhưng mà uy năng đồng dạng không thể khinh thường, muốn vượt xa chấn ma thần điện bên trong một lần kia. Mà lại, những kia thu hoạch đến phân liệt thể Dực Thần cung đệ tử, có thể đều là thế hệ trẻ tuổi, những này con non yêu tộc là sinh hoạt cùng một chỗ a. Bọn hắn thực lực có thể không mạnh, không khả năng gánh vác được như này nhiều nguyên sơ lựu đạn. Hừ, cái này lần liền tính không thể để Dực Thần cung huyết mạch xuất hiện tuyệt tự, cũng phải đem hắn đánh đau nhức, còn là sâu tận xương tủy kia chủng đau đớn, nếu không còn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ a. Bạch Đông Lâm trong lòng cũng có chút buồn bực, bất quá liền là nướng một cái kim xí đại bằng điều nha, lại vẫn cho hắn treo thưởng bảng. Cái này Dực Thần cung treo thưởng bảng hàm kim lượng có thể không thấp a. Dực Thần cung người cầm quyền có thể không phải kim xí đại bằng nhất tộc ấn lý đến nói, bất quá là chết một cái hậu bối mà thôi, không đến mức cái này dạng nhìn chằm chằm hắn không thả mới đúng. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, đột nhiên trong lòng hơi động. Không lẽ là bởi vì Mi Hồng Anh kia cái tiểu nương bì? Nàng nương thời tiếp nhận truyền thừa thời điểm thân bên trên dị tược, còn có cái kia quỷ dị thần hồn, tựa hồ thật không đơn giản. Nói như vậy, kia cái bọt khí thế giới, hẳn không phải là Lưu Lãng đế truyền thừa bảo vật, mà là tiểu nương bì bạo ra đến trang bị rồi. Thậm chí có khả năng, dược thần cung mục tiêu căn bản cũng không phải là ta, mà là kia cái bọt khí thế giới. Bạch Đông Lâm nội tâm nhất định, lại đối chính mình suy đoán khẳng định mấy phần, chỉ có cái này dạng mới có thể giải thích dược thần cung vì hai cái chết yêu như thế đại động can qua nguyên nhân. Một cái đại bằng điều, còn quý giá không đến cái này độ. Ha ha, được a, chết còn có thể cho ta thêm phiền phức, Mi Hồng Anh không hổ là ngươi, là ta xem nhẹ ngươi. Đè xuống nội tâm lăn lộn suy nghĩ, việc cấp bách, còn là làm hắn một pháo hả giận lại nói. Ánh mắt lẫm liệt, dựng thẳng lên hồng mang quanh quẩn trường đao, đem cánh tay trái đủ khuỷu tay chém xuống, thể nội bắt đầu tự mình tịch diệt, áp chế ở bất tử bất diệt năng lực khôi phục, dùng cánh tay một mực bảo trì tại cụt tay trạng thái. Nhặt lên cụt tay, nhìn lấy ngón tay bên trên may mắn chiếc nhẫn, Bạch Đông Lâm trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đây cũng không phải là một cái phổ thông cụt tay, hắn vết thương thần quang quanh quẩn, không chỉ xúc tích hoàn chỉnh huyết nhục linh khiếu, thậm chí liền thần hồn cũng đồng thời chém đứt một đoạn tại bên trong. Đây cũng là có thể bảo trì may mắn chiếc nhẫn vẫn đeo tại cổ tay ngón tay bên trên nguyên nhân. May mắn chiếc nhẫn không có sách hướng dẫn sử dụng, hết thảy đều là hắn tự mình thăm dò, đi qua lâu như vậy, hắn cũng tính là không sai biệt lắm thăm dò. May mắn chiếc nhẫn thu nạp người chết may mắn là có cự ly hạn chế, không chỉ là phải chết chi hắn tay, cự ly cũng không thể cách lấy quá xa. Tỷ như tại Bích Du cung thời điểm, hắn dùng nguyên sơ lựu đạn chơi chết những kia yêu tộc, bởi vì cách lấy hai thế giới, hắn một tia may mắn điểm đều không có thu nạp đến. Tại phá hủy huyết hà tông thời điểm cũng đồng dạng, cách lấy ở ngoài ngàn dặm, thu nạp đến may mắn điểm cực kỳ bé nhỏ, tựa hồ là tại chuyển rời qua bên trong, đã tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Hắn cái này lần muốn hung hăng hố một cái dược thần cung làm đến tối đỉnh tiêm thế lực một trong, hắn tử đệ thân bên trên ẩn chứa may mắn điểm có thể không phải hắn tàn sát đều những kia rác rưởi có thể so sánh. Như này lớn tốt chỗ tại trước mặt, không khả năng không muốn, ta có thể là từ trước đến nay không làm thua thiệt mua bán, hắc hắc, không ý nghĩa sát lục, thủy chung kém một chút ý tứ. Bạch Đông Lâm nhịn không được cười ra tiếng, vì chính mình cơ trí điểm một cái tán, hắn bản thể tự nhiên không thể tiếp cận dược thần cung, kia quá nguy hiểm, kia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem may mắn chiếc nhẫn đưa vào đi thu nạp may mắn. Hắn đã làm qua thực nghiệm, phương pháp kia là có thể làm, cụt tay bị phá hủy về sau, may mắn chiếc nhẫn không thể rơi xuống đặc tính liền sẽ tự động kích hoạt. Tại một khắc đồng hồ về sau, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị, vô thanh vô tức ở giữa về đến hắn tay bên trong. Một khắc đồng hồ thời gian, đủ dùng đem may mắn thu nạp hoàn tất. Thời cơ đến, phân liệt thể cơ hồ đều tập trung ở cùng nhau. Dược thần cung đại bản doanh cực kỳ to lớn, phân liệt thể cũng phi thường phân tán, may mắn chiếc nhẫn thu nạp may mắn có cự ly hạn chế, không thể chiếu cố đến tất cả, sẽ tạo thành lãng phí. Bạch Đông Lâm thông qua thấp suy thế giới, có thể dùng loáng thoáng cảm ứng được những kia phân liệt thể ở giữa cự ly, cái này đoạn thời gian cũng móc ra quy luật, những kia tử đệ hội thỉnh thoảng tập trung ở cùng nhau, có lẽ là lại nghe tiền bối giảng đạo, hoặc là cái gì khác trọng yếu tụ hội. Hắn không quan tâm bọn hắn tại làm cái gì quỷ, chỉ biết đối chính mình có lợi liền được. Không quan hệ đúng sai, không quan hệ thiện ác, đã đi hướng đối địch, kia ta cũng sẽ không tâm tồn từ bi. Sống chết có số, lên đường bình an, hai mắt sâu chỗ hồng quang hội tụ, sát ý điên cuồng sôi trào. Thấp suy thế giới, mở, dược thần cung đại tân sinh tử đệ hội tụ một đường, đều là khí vũ hiên ngang, uy thế bất phàm, ngay tại rộn rộn ràng ràng tranh luận cái gì, tại chúng nó hào không phát giác bên trong. Cất giữ khắp các nơi phân liệt thể vô thanh vô tức hở ra một đạo màu đỏ tươi khe hở. 200 vạn khí tức mịt mờ quang điểm dâng trào mà ra, trong đó còn gấp mang theo một cái quang mang quanh quẩn cụt tay, ngón giữa khó hiểu dựng thẳng lên, uốn lượn trên ngón trỏ đeo đen nhánh chiếc nhẫn hắc quang ẩn hiện. Nguyên sơ vạn luân phá giới chi quang, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn bạo tất cả nguyên sơ lựu đạn, ngay sau đó không chút do dự mở ra thấp suy thế giới lối vào đạp vào trong đó, khóe mắt dư quang thoáng nhìn nơi xa thương khung phía trên từ từ bay lên lộng lẫy đại nhật. Ly, lệ, tại màu đỏ tươi thông đạo khép kín một giây lát ở giữa, chói tai khủng bố tiếng hót quét ngang mà qua. Một đạo dương cánh trăm vạn dặm điều hình hư ảnh, phía trên dược thần cung trống rỗng xuất hiện, to lớn tột cùng cánh hơi chấn động một chút, điên cuồng khuyết trương lộng lẫy đại nhật giây lát ở giữa mẫn diệt. Đầu chim rủ xuống, như cùng mặt trời to lớn hai mắt, kim quang óng ánh, đến về quét nhìn thập phương thiên địa. Lệ, lão tổ hạ xuống pháp chỉ, cha rõ, đến cha, không tiếc bất cứ giá nào. Lệ lệ, vô số thể hình to lớn phi cầm dị thú, che khuất bầu trời, song rực phá toái hư không, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Xôi trào nộ hỏa, đem chân trời chiếu rọi đến đỏ bừng một phiến. Dùng thấp suy thế giới vì bên trong chuyển, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa nhảy vọt mấy vạn giới vực, triệt để cách xa dược thần cung chỗ khu vực. 17, 16, 15, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại thô to thân cây phía trên, thân sắc trầm tĩnh, tầm mắt rơi tại đã một lần nữa mọc ra cánh tay trái trên ngón trỏ, nội tâm mặc niệm. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì, như dự đoán bên trong một dạng chính xác, giống tuếch ngón tay đột ngột xuất hiện một mai đen nhánh chiếc nhẫn, không có bất cứ ba động gì vết tích, phảng phất nó một mực đều trên ngón tay chưa từng rời đi qua. T, cái này lần chơi lớn. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, ngày xưa bình thường hào không thần dị may mắn chiếc nhẫn, lúc này lại bộ dáng đại biến, một tia cực kỳ nhỏ bé ngân bạch xiềng xích, cuộn xoáy quấn quanh ở giới thể phía trên. Ngày xưa thu nạp may mắn, chiếc nhẫn này tối đa cũng liền là hiện lên một tia hắc mang, hôm nay phát sinh biến hóa lớn như vậy, cái kia chỉ có một lời giải thích. Cái này lần thu nạp may mắn thực tại là quá nhiều. May mắn, đây chỉ là Bạch Đông Lâm cái người yêu thích gọi pháp, cái này thế giới tu sĩ thống nhất đem loại vật này xưng là khí vận, trên bản chất không có gì khác nhau. Một cái tu sĩ trừ chính mình mệnh cách bên trong tự mang khí vận dùng bên ngoài, nghĩ muốn tăng lên chính mình khí vận phương pháp không có gì hơn liền kia mấy loại, trong đó thường thấy nhất phương pháp liền là gia nhập một phương cường đại thế lực. Như cùng Dực Thần Cung cái này đỉnh tiêm thế lực, đều là cụ có đại khí vận tại thân, đồng thời có cường đại bảo vật trấn áp khí vận, gia nhập những này thế lực đệ tử, hắn khí vận liền cùng chi buộc chặt lại một chỗ. Đệ tử ưu tú hội tăng cường hắn sở thuộc thế lực khí vận, đồng dạng, những này thế lực bản thân khí vận cũng hội chia lãi một chút đến đệ tử thân bên trên. Đệ tử như là ngoài ý muốn sinh tử, trấn áp khí vận bảo vật tác dụng liền thể hiện ra đến, hắn có thể dùng cưỡng ép đem chia lãi đi ra khí vận thu hồi. Mà cái này may mắn chiếc nhẫn liền nghịch thiên, trực tiếp cưỡng ép đem cái này vốn cổ phần nên thu hồi khí vận chặn dòng chảy liên đới người chết bản thân khí vận cũng đồng thời cướp đoạt đi. Cái này đối một phương thế lực đến nói là tuyệt đối không thể chịu đựng, đây cũng là Dực Thần Cung tức giận đến điên cuồng nguyên nhân, đám đệ tử người chết còn có thể dùng lại bồi dưỡng, cái này bị cướp đoạt đi khí vận, không có liền thật là không có, rất khó khôi phục, khí vận sói mòn, thường thường đại biểu cho một phương thế lực suy sụp. Hư nhân ra căn cơ, ta lần này là triệt để đem Dực Thần Cung làm mất lòng, dù là không phía trước sự tình, cũng lại không hòa hoãn khả năng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu ấn xuống nội tâm cái này không ý nghĩa ý nghĩ, hôm nay hắn cũng nghĩ minh bạch, hắn cùng Dực Thần Cung ở giữa ân oán kỳ thực sớm liền không có biện pháp phòng ngừa. Sớm tại Sa Hải Tuyệt Cung bên trong, cùng Nghi Hồng Anh lần thứ nhất kết oán, hai cái vận mệnh đã qua gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ là phía trước không nghĩ tới Nghi Hồng Anh tại Dực Thần Cung bên trong có như này địa vị đặc thù, hắn còn xem là cái này nữ nhân chỉ là già lâu kiệt nhân tình mà thôi. Cái này lần thật đúng là mạo hiểm, may mắn ta đầy đủ cẩn thận. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tia chớp một chút sợ, cái này Dực Thần Cung trong đại bản doanh quả nhiên có lão tổ trấn thủ, mặc dù chỉ là một đạo quang ảnh phân thân. Nhưng mà hắn tại Cửu Hoàn Chi Tâm, may mắn kiến thức qua kia vị tên là, sai, lão tổ ra tay, đồng dạng cũng là một đạo phân thân mà thôi, đã để hắn hiểu được cái này thế giới tối đỉnh tiêm cường giả chỗ biến thái. Thấp suy thế giới mặc dù thần kỳ, nhưng mà như là dám tại lão tổ ánh mắt phía dưới sử dụng, có thể giấu giếm được đối phương khả năng không đến một thành. Mặc dù xác thực là mạo hiểm một chút, nhưng là thu hoạch này đủ để bù đắp, ha ha, không lỗ hay không lỗ, như có cơ hội, ta lần sau còn dám. Nhìn lấy ngón tay thần dị phi phàm may mắn chiếc nhẫn, Bạch Đông Lâm nhịn không được cười ra tiếng, nội tâm chút hứa lo lắng cũng tiêu tán trống không. Hắn dám như thế làm việc, lớn nhất dựa vào cũng không phải thấp suy thế giới, mà là hắn trong thần hồn không có chân linh, không ở giới này thiên cơ vận chuyển bên trong, không sợ bất kỳ cái gì thôi diễn thăm dò. Chỉ cần không phải đương chàng đem hắn bắt được, ai có thể lên án là hắn làm. Hừ, ta Bạch Đông Lâm chẳng qua là một cái đi ngang qua người tốt thôi, như này cực kỳ bi thảm sự tình, thế nào khả năng là ta làm. Đừng ngậm máu phun người, Thiên La, chủ nhân, có gì phân phó, cho ta ngẫu nhiên tại Càn Nguyên Đại Lục mở ra một đạo thấp suy thông đạo, ta muốn thử thử ta hôm nay vận khí có nhiều nghịch thiên. Được rồi, Bạch Đông Lâm trầm tĩnh tâm thần, cũng không có tại tâm lý đi khát vọng chuyện gì, mà là tùy ý tự thân khí vận vận chuyển, hắn cũng muốn hưởng thụ một cái thiên mệnh chi tử đãi ngộ. Một tia hồng mang hiện lên, Bạch Đông Lâm thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Càn Nguyên giới, cực bắc vực, vị tại đại lục nhất phương bắc, là một phương cực hàn đất đông cứng, quanh năm bị băng tuyết bao trùm đại vực, tuy là đại vực, nhưng mà hắn diện tích cũng không thấp hơn bình thường thánh vực. Gió tuyết gào thét, ngân trang tố khỏa, khu rừng rậm rạp, sinh trưởng giới này nhất là chịu rét thực vật, trừ thân cành cứng rắn cứng cáp, lá cây như cây kim tinh mịn dùng bên ngoài, cùng những nơi khác thực vật cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Di dao, có cỡ lớn sinh vật tại rừng rậm bên trong bôn tập, va chạm phía dưới thân cây kịch liệt lay động, cổ phác trên đại thụ nặng nề tuyết động rì rào rơi xuống. Hống hống hống, đại sư tỷ, thực linh thú quá nhiều, chúng ta đã bị bao vây, những này xúc sinh lại chờ chúng ta kiệt lực. Nữ tử váy trắng la lên ở giữa, thân sắc đột nhiên nhất biến, tay bên trong xanh lam tế kiếm xoay người chém ngang, cao vài trượng thần quang kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái bay nhào tại giữa không trung tuyết trắng dị thú bị chảm kích bước lui. Keng, lăng lệ kiếm mang chạm tại dị thú thân thể bên trên, phát ra chói tai tiếng kim thiết chạm nhau, trừ bỏ bị đánh lui dùng bên ngoài, không có lưu lại bất kỳ cái gì thương thế. Tên là thực linh thú tuyết trắng dị thú, toàn thân mọc đầy óng ánh bạch dài lông, bộ lông phiêu động ở giữa, có thể dùng ẩn ẩn nhìn đến phía dưới ngân quang lóng lánh lân giáp, cực kỳ cứng rắn. Hống, tuy là thụ thương, nhưng mà nữ nhân phản kích để thực linh thú càng thêm điên cuồng, mắt bên trong thị huyết càng thêm nồng đậm. Nữ tử váy trắng trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, màu đỏ tươi tiên huyết theo lấy cánh tay rơi xuống tại tuyết động phía trên, như cùng hoa mai nở rộ. Sư muội, người không sao chứ? Mười mấy cái nữ tử váy trắng chậm rãi gom lại cùng một chỗ, lẫn nhau dựa lưng vào nhau, hai mắt cảnh giác quét mắt rừng rậm bên trong không ngừng lóe lên màu trắng thú ảnh. Đại sư tỷ, ta không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Những này thực linh thú tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản từ bỏ không được bọn hắn đuổi bắt. Tu vi thâm hậu nhất đại sư tỷ, hai mắt quét qua thần sắc mệt mỏi đám người, trong lòng dâng lên một cổ vô lực, các nàng đã bị truy đuổi 7 ngày 7 đêm, thể nội chân nguyên lập tức hao hết. Các sư muội, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chỉ cần ra phiến rừng rậm này, chúng ta liền an toàn, rừng rậm bên ngoài là băng tuyết thánh cung phạm vi thế lực, những này xúc sinh là không dám vượt giới. Dùng những đan dược này, chúng ta tách ra phá vây. Đại sư tỷ ánh mắt một ngưng, hiện tại không phải do dự thiếu quyết đoán thời điểm, đưa tay vung lên, đem chính mình còn sót lại linh đan phân cho đám người. Đều phải sống, đại sư tỷ bảo trọng. Đám người tiếp qua linh đan, trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc, trực tiếp nuốt vào trong bụng, thân thể lập tức dâng lên nồng đậm linh quang, giây lát ở giữa hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hừ, đáng chết xúc sinh, đại sư tỷ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra mấy trăm kiếm mang, đem chung quanh đại bộ phận thực linh thú lực chú ý đều kéo đến trên người mình về sau, thân ảnh nhoáng một cái, tìm một cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Hống hống, thực linh thú sững sờ một giây lát, ngay sau đó giống giận bắt đầu phân lưu truy đuổi, trong đó có hơn một nửa đều hướng đại sư tỷ phương hướng bỏ chạy truy đuổi mà đi. Nhìn giống như hữu dụng cử động, nhưng mà đại sư tỷ tâm lý minh bạch, nàng các sư muội liền một cái thực linh thú đều đánh không lại, làm như thế cũng là cầu một cái tâm lý an ủi thôi. Các nàng không có lựa chọn, tập hợp một chỗ đối mặt vây công, càng là một con đường chết. Sống hay chết, chỉ có nhìn chính mình tạo hóa. Bay lượn gió tuyết bên trong, một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu đỏ quang mang hiện lên. Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, dẫm đạp tại thật dày tuyết động phía trên, chất lượng to lớn thân thể, lại không có tại trên mặt tuyết lưu lại một tia vết tích. Để ta xem một chút, có cái gì hảo vận hội rơi tại trên đầu của ta. Hai mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, to lớn thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, mới vừa lan tràn mấy vạn dặm, Bạch Đông Lâm liền đình chỉ động tác. Hết thảy cảnh tượng không đáng lo, tận nhập hắn mắt bên trong. Cực Bắc vực, Phi Tuyết Tông đệ tử, Băng Tuyết Thánh cung trăm năm một lần nhập môn khảo hạch, nguyên lai như đây. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, suy nghĩ nhất chuyển liền làm rõ ràng tình hình trước mắt, lập tức hiểu ra chính mình tùy ý đạp vào một chỗ thông đạo, vì cái gì hội đi đến nơi này. Khí vận, vận mệnh, huyền chi lại huyền, quả nhiên lợi hại. Ánh mắt lộ ra thán phục chi sắc, tâm tưởng sự thành cũng bất quá như này đi, hắn có thể là không chút suy nghĩ, tất cả dựa vào từ nơi sâu xa thiên ý an bài thôi. Cực đạo nhiệm vụ tập luyện năm, băng cơ ngọc cốt. Cực Bắc vực, có một tòa tu kiến tại sừng sững tuyết sơn bên trên cung điện, phía sau điện bể tắm nội hàm tam quang băng phách thần thủy. Vào bể tắm, tắm rửa 7 ngày. Những năm gần đây Bạch Đông Lâm một mực tại thu tập nhiệm vụ tập luyện tình báo, cái này vị Cực Bắc vực sừng sững tuyết sơn bên trên cung điện cũng chỉ có Băng Tuyết Thánh cung. Hôm nay hắn đã đến nơi này, kia đã nói lên hoàn thành nhiệm vụ này thời cơ đã đến. Nghĩ muốn luồn vào Băng Tuyết Thánh cung, còn muốn đi nhân ra hạch tâm nhất bảo địa ngâm tắm. Ngạch, chẳng lẽ lại muốn ta dùng kia một chiêu sao? Bạch Đông Lâm thần sắc xoắn suýt tột cùng, lông mày run nhẹ nhẹ, do dự một lát, chán nản thở dài, thân ảnh bước vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Ai, thôi, còn là động thủ trước đi, chế một bước nữa, tiểu cô nương kia chân linh đều muốn bị tiêu hóa trống không. Gió lạnh thổi qua, đem Bạch Đông Lâm vừa mới đứng thẳng chỗ tầng tuyết vén lên, lộ ra một mai kiểu dáng cổ phác bạch ngọc eo bội. Phân liệt thể tản mát các nơi, cũng không phải là tất cả đều bị tu sĩ có được. Rừng rậm bên trong, một cái thể hình mấy trượng thực linh thú nằm sấp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền nằm ngáy o o, trong mũi phun ra khí lưu, thổi lên vô số bông tuyết. Ở xung quanh, tản mát lấy một cắt đứt kiếm, phá toái vai áo, cùng với lấm ta lấm tấm màu đỏ tươi hoa mai. Xúc sinh đồ vật, ăn rồi ngủ, còn thật biết hưởng thụ. Bạch Đông Lâm nhảy vọt không gian, trống rỗng xuất hiện tại thực linh thú trước mặt, đưa tay một bạt tai quất vào thực linh thú to lớn đầu bên trên. Ầm, thực linh thú bị quất đến lăng không lăn lộn mấy vòng, trùng điệp rơi xuống tại trên mặt tuyết. Hống hống hống, mở ra màu đỏ tươi hai mắt, thực linh thú mộng một giây lát, nhìn đến trước mặt hắc bào nam tử, lập tức điên cuồng gầm thét, thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo bạch quang hướng Bạch Đông Lâm nhào tới, miệng lớn dính máu thẳng đến đầu lâu. Bạch Đông Lâm không trốn không né mặc cho thực linh thú cắn tại hắn trên đầu, keng. To lớn tiếng kim thiết chạm nhau, đinh tai nhức óc. Răng rác, thực linh thú toàn thân cao thấp cứng rắn nhất răng, liền Bạch Đông Lâm hộ thể thần quang đều không có đột phá, giây lát ở giữa phá toái, rơi xuống một chỗ. Là chính ngươi phun ra, vẫn là muốn ta tự thân động thủ. Thanh âm đạm mạc tại thực linh thú miệng bên trong vang lên, sóng âm chấn động đến thực linh thú mắt trợn trắng, màu đỏ tươi hai mắt bên trong hiện lên hung lệ vẻ hung ác, miệng há lớn, liền đem Bạch Đông Lâm cả cái nuốt sống vào bụng. Ha ha, bản sự không lớn, khẩu vị cũng không nhỏ. Bạch Đông Lâm bị thực linh thú cả gan làm loạn chọc cười, lắc đầu, đưa tay chống đỡ thực linh thú hàm trên, một cái tay khác biến dài biến lớn, trực tiếp luồn vào trong cổ họng, xâm nhập phần bụng, một trận tìm tòi. Ô ô ô, thực linh thú hai mắt trừng tròn xoe, khóe mắt tê liệt, thống khổ, ác tâm, để hắn sống không bằng chết, thô to tứ chi kịch liệt giãy giụa lấy, trên mặt đất đào ra vết rách to lớn, lại như cũng không thể dung chuyển Bạch Đông Lâm chút nào. Ha ha, tìm tới. Bạch Đông Lâm thấp giọng cười một tiếng, cánh tay chấn động, thực linh thú lập tức hóa thành một chỗ bọt máu, bị chết sạch. Mở ra dỉ máu chưa nhuộm bàn tay, một cỗ tàn tạ không chịu nổi, kề bên tiêu tán thần hồn hiện ra đến, một tia thần hồn hạt, ngay tại không thể nghịch chuyển về tại thiên địa. Thực linh thú là một chủng tất cả tu sĩ đều căm thù đến tận xương tủy dị thú, hắn không vẻn vẹn thị sát, còn ưa thích nuốt thực thần hồn, cái này cũng liền thôi, càng khiến người ta không thể tiếp nhận là bọn hắn còn hội đem trong thần hồn chân linh cũng cùng lúc thôn vệ mất. Loại dị thú này có thể nói là người người kêu đánh, đi qua nhân tộc tu sĩ không ngừng vây quét, hôm nay cơ hồ rất ít nhìn đến, không nghĩ tới tại chỗ này vắng vẻ rừng rậm bên trong, còn sinh tồn lấy một đám. Những này Phi Tuyết Tông đệ tử cũng là xui xẻo, vì đi tắt ngộ nhập này chỗ, chết không ít người, chỉ có mấy cái đệ tử đào thoát ra ngoài. Thực linh thú nuốt vào thần hồn về sau, cũng không phải lập tức liền có thể tiêu hóa hết, mà là tồn trữ tại bụng bên trong một cái kỳ dị không gian bên trong, nghĩ đem bên trong thần hồn lấy ra, hoặc là để chính thực linh thú phun ra. Hoặc là thừa dịp hắn khi còn sống, giống Bạch Đông Lâm cái này dạng, dùng thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép tìm ra. Như là đem thực linh thú chơi chết, kia hắn trong bụng kỳ dị không gian liền hội dây lát ở giữa sập xuống tịch diệt, bên trong thần hồn cũng sẽ theo lấy cùng nhau tịch diệt, lại không vãn hồi khả năng. Đáng tiếc, người kém một chút vận khí, thần hồn đã không có thể sửa chữa, chắc chắn phải chết. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cầm trong tay tàn hồn nhìn một cái thông thấu, suy tư một lát, xác định liền là trí ác tự thân động thủ cũng vô lực xoay chuyển. Ngưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn tay mãnh liệt ra lộng lẫy thần quang, hóa thành vô số pháp tắc ti tuyến, tại tàn tạ trong thần hồn xuyên tới xuyên lui, đem vô số thần hồn toái phiến cưỡng ép khâu lại cùng một chỗ. Sau một lát, một đạo tiểu tiểu, yếu ớt tột cùng thần hồn bồng bềnh tại Bạch Đông Lâm bàn tay phía trên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đa tạ đại nhân cứu ta chân linh, tiểu nữ tử Lam Linh vô cùng cảm kích, mở hai mắt ra giây lát ở giữa, mơ hồ ký ức chợt lóe lên, lập tức minh bạch hết thảy, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đã biết mình thần hồn lập tức tán đi. Hôm nay bị vị đại nhân này cưỡng ép hội tụ, cũng chỉ bất quá có thể nhiều sống một lát. Cũng là không cần cảm tạ, ta cứu ngươi, tự nhiên có sở cầu. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hắn không cần cùng một kẻ hấp hối sắp chết giả bộ ngớ ngẩn, tâm lý thế nào nghĩ liền thế nào nói. Không biết tiểu nữ tử có chỗ nào có thể đến giúp đại nhân ngài. Lam Linh ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nàng chỉ là một cái phổ thông nữ tử, huống chi hôm nay lại là trạng thái này, thế nào khả năng giúp được trước mặt cái này tu vi thâm bất khả trắc đại nhân. Khụ khụ. Ta muốn mượn ngươi thân phận, cùng với chân linh một dùng. Bạch Đông Lâm do dự một chút, ý chí hóa đao, cưỡng ép chém tới nội tâm xấu hổ cảm giác, thần sắc thật thà nói. Hắn cảm giác mình đã sinh không có thể luyến, vì hoàn thành cái này phân chó nhiệm vụ tập luyện, hắn đã một lần lại một lần đột phá chính mình tâm lý ranh giới. Xem đi, cái này cô nương nhìn mình ánh mắt đều biến, nàng sẽ không cho là ta là một cái ưa thích nữ trang biến thái a. Không thể nào, ha ha, hủy diệt đi cái này thế giới. Chờ ta vào cực đạo nghị hội, đừng để ta điều tra ra đề xuất nhiệm vụ này đồ con rùa là người nào, nhìn lão tử cho không cho các ngươi hai cái quyền liền xong việc. Nội tâm thầm hạ quyết tâm, hắn đem những này cực đạo thánh tông đại lão nhóm, trái tim đào ra tỉ mỉ nhìn một cái. Đến cùng có phải hay không đen như vậy? Khụ, Bạch Đông Lâm chấn định thần sắc, ho khan hai tiếng, để tỉnh bàn tay bên trên tiểu cô nương chú ý một chút chính mình ánh mắt. Ách, xin lỗi đại nhân, tiểu nữ tử không có nghe rõ, ngài mới vừa rồi là nói muốn biến hóa thành ta bộ dáng sao? Liền là mặc vào váy dài trắng kia trùng, Lam Linh sững sờ một lát, tại Bạch Đông Lâm tiếng ho khan bên trong lấy lại tinh thần đến, thần sắc quỷ dị xác nhận nói. Bạch Đông Lâm ngón tay run lên, đầu lông mày hơi hơi co rúm, nữ nhân này là cố ý nói như vậy à? Quả nhiên, khẳng định là cố ý. Ha ha, nữ nhân, tổn thương người vẫn là người có một bộ. Im lặng hồi ứng, Bạch Đông Lâm tầm mắt phiêu hốt, không dám cùng Lam Linh ánh mắt khác thường đối mặt. Đại nhân, ngài có thể dùng nói cho ta làm như vậy nguyên nhân sao? Như là ngài muốn dùng tiểu nữ tử thân phận đi làm cái gì vi phạm chính đạo sự tình, tiểu nữ tử tha thứ khó tòng mệnh. Biết người biết mặt không biết lòng, mặc dù cái này đại nhân cứu nàng, nhưng mà cũng không thể bảo đảm đối phương sẽ không làm ác, như là chết sau còn bị người khoác túi ra đi làm ác, nàng tình nguyện chân linh mẫn diệt mà chết. An tâm, ta có thể là cái người tốt, thế nào hội đi làm chuyện xấu đâu. Liền là ta muốn làm chuyện xấu, cũng không cần nữ trang đi, khụ, không đề cập tới cái này, ta sở dĩ. Cộp, Bạch Đông Lâm trực tiếp đem mục đích của mình nói ra, bất quá là đi ngâm một lần tắm mà thôi, sao có thể tính là chuyện ác. Nguyên lai là cái này dạng a. Lam Linh trong mắt lóe lên hiểu rõ, các nàng liền là đi tham gia băng tuyết thánh cung nhập môn khảo hạch, đối tam quang băng phách thần thủy, vẫn có một ít hiểu, vị đại nhân này có theo dõi ý nghĩ cũng là hợp tình hợp lý. Nếu chỉ là như đây, đại nhân cứ việc đem tiểu nữ tử túi ra cầm đi dùng tốt. Rất tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sự thành về sau, ta sẽ dùng vô thượng Phật môn siêu độ kinh văn, vì ngươi chân linh siêu độ, bảo đảm ngươi chân linh thuận lợi tiến nhập luân hồi, thậm chí, ngươi đời sau, còn có phá vỡ thai bên trong chi mê một chút khả năng. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cũng có thể hạ hứa hẹn, Phật môn am hiểu nhất luân hồi chi đạo, dùng trí thiện hôm nay tu trì, hắn cũng là không phải khoác lác, xác thực lại kia một chút khả năng. Tiểu nữ tử kia liền đa tạ đại nhân, Lam Linh hơi hơi hành lễ, thần sắc nhưng lại không có nhiều ít kích động, ngược lại mang theo chút sầu lo. Bạch Đông Lâm gặp này trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, trong lòng ngươi có thể là còn có nguyện vọng chưa xong. Đại nhân minh giám, tiểu nữ tử rất lo lắng đồng môn các sư tỷ, không biết rõ các nàng hôm nay là có hay không thành công chạy ra ngoài. Ngược lại là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương, lập tức đều phải chết, còn tâm tâm niệm niệm lấy đồng môn sư tỷ. Ngươi các sư tỷ, chỉ có 5 người chạy ra ngoài, những người còn lại đều là chết tại thực linh thú miệng. Bạch Đông Lâm nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem chính mình nhìn thấy nói ra. Lam Linh nghe nói, ánh mắt một tối, khóe mắt ẩn ẩn có thần quang vạch rơi, một cổ bi ý tại không lời nói bên trong tràn ngập ra. Bất quá, các nàng cũng cùng ngươi đồng dạng, mặc dù thần hồn phá toái, không có hy vọng phục sinh, nhưng là một điểm chân linh lại còn chưa tan diệt, suy cho cùng, chân linh cái này đồ vật, có thể không có kia dễ dàng tiêu hóa. Bạch Đông Lâm dừng một chút, nhìn lấy bi thương Lam Linh, nhịn không được lại bổ sung một cái. Đại nhân, ngài là nói, Lam Linh hai mắt sáng lên, tràn đầy chờ đợi ngước nhìn Bạch Đông Lâm, cái này nhất khắc, nàng chỉ cảm thấy trước mặt cái này nam nhân toàn thân trên dưới đều tại tản ra ấm áp quang mang. Nội tâm nắm giữ thuần thiện người, rất là ít gặp, vì này, ta liền tại ra tay giúp ngươi một cái. Chí ác, hắc hắc, giao cho ta đi. Hồn thân quanh quẩn lấy đen nhánh liệt diễm chí ác, từ mi tâm vừa sải bước ra, thân ảnh không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. T, Lam Linh toàn thân run lên, nhịn không được giật mình một cái, hai tay ôm ngực, nàng vừa mới phảng phất cảm giác đến chí mạng thiên địch từ hư không bên trong lướt qua. Đại nhân, mới vừa kia là, yên tâm đi, có chí ác xuất mã, người tỉ muội nhóm chân linh, một cái đều không thiếu. Một khắc đồng hồ về sau, chí ác đi mà quay lại. Ây, hết thảy 12 mai chân linh, toàn bộ tại chỗ này bên trong. Mở ra đại thủ, chân linh như cùng điểm điểm tinh quang, tại kỳ dị năng lượng bao quấn phía dưới, bồng bềnh ở trong hư không. Hắc hắc, tiểu cô nương, ta thuận tay đem kia hơn 100 con thực linh thú cũng giải quyết, cũng tính là báo thù cho các ngươi. Chí ác đối lấy Lam Linh nhếch miệng cười một tiếng, tùy sau thân ảnh nhoáng một cái, đạp vào mi tâm thần hải biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đại nhân, Lam Linh thần sắc kích động, đối lấy Bạch Đông Lâm cung kính hành lễ, nàng cảm ứng được, là các sư tỷ khí tức, mắt bên trong không khỏi tái hiện thần quang nước mắt. A Di Đà Phật, để bần tăng đến vì những này thí chủ siêu độ đi. Chí thiện bước ra thần hải, khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, một tòa màu vàng liên đài tại hắn thân dưới tái hiện, sau đầu Phật quang óng ánh, thần sắc thương xót, miệng tụng Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Tại phản âm Phật quang bao phủ phía dưới, 12 mai chân linh lập tức bao phủ lên óng ánh kim quang, vô số phản văn khắc họa hắn bên trên. Chân linh khẽ run, chính mình tái hiện một đạo nữ tử huyễn ảnh, đều là dáng vẻ an tường, hướng về chí thiện cảm kích hành lễ, tùy sau ánh mắt không nỡ nhìn một cái Lam Linh. Huyễn ảnh tiêu tán, tản ra kim quang chân linh một trận lóe lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, về tại mẫu hà bên trong. Sư tỷ, Lam Linh nhẹ miến bờ môi, sắc mặt lại không tiếc nuối, bị cưỡng ép hội tụ thần hồn bắt đầu tràn lan ra điểm điểm quang mang, lập tức quay về thiên địa. Đại nhân, tạ ơn ngài, ngài là một cái người tốt. Lam Linh ngẩng lên mặt nhỏ, đối Bạch Đông Lâm lộ ra một nụ cười sán lạn, tùy sau hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu trừ trống không. Duy chỉ lưu lại một mai, trong suốt sáng long lanh, tản ra ấm áp quang mang óng ánh chân linh. Người tốt sao, bàn tay nhẹ nắm, tiếp lấy hư không bên trong óng ánh chân linh. Thật là một cái không tầm thường tiểu cô nương a, có thể thản nhiên như vậy đối mặt tử vong, ta không bằng. Lam Linh chân linh cùng hắn phía trước gặp qua đều không giống, cái này là thuần túy nhất, không có một tia tiếc nuối, không có một tia mê võng, đối trước mắt tử vong không sợ, đối chưa biết luân hồi không sợ. Tâm không, cũng không lo lắng, dùng không lấy không ngại cố, không có khủng bố, cách xa hết thảy điên đảo vọng tưởng, đến tột cùng viên tịch. Lam Linh thuần túy chân linh trạng thái, liền là Phật môn cao tăng theo đuổi, viên tịch. Một cái đề giai tiểu nữ tu mà thôi, vậy mà có thể làm đến cái này độ, chỉ có thể nói là thiên tính như đây, đây cũng là hắn lần thứ nhất nói ra ta không bằng cũng. Cũng không phải nói bừa, hắn là bất tử bất diệt, nhưng mà không có nghĩa là hắn không sợ chết. Hắn có lúc đều đang nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì chính mình quá sợ chết, cho nên mới hội thức tỉnh bất tử bất diệt cái này thiên phú a. Tiểu cô nương lên đường bình an, ta cũng nên làm chính sự. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, thu lại suy nghĩ tạp nhạp, thần hồn lực lượng dò xét ra, đem lam linh trong suốt sáng long lanh chân linh bao vây lấy, thu nhập thần hải bên trong. Thần hồn chi hải, đen nhánh trên tấm bia đá, thần hồn hợp ba là một, há mồm đem óng ánh chân linh nuốt vào. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, tay bấm huyền ảo pháp quyết, miệng tụng chân kinh đạo văn, ý chí chi hỏa sôi trào thiêu đốt, ngưng thực thần hồn chi thể khẽ run lên, đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số thần hồn hạt, như cùng óng ánh khắp nơi tinh hà. Tại tinh hà hạch tâm chi chỗ, một điểm quang mang óng ánh chân linh xoay chậm chậm, tràn lan lấy trận trận kỳ dị ba động, đem mỗi một quả thần hồn hạt đều ẩn ẩn tương liên. Một đạo minh mông thanh âm lăng không vang lên, ý chí vạn hóa vô thần vô ngã chân ngã chi linh. Ngưng, ông, óng ánh chân linh đột nhiên run lên, mãnh liệt kỳ dị ba động quét ngang mà qua, vô số thần hồn hạt phảng phất nhận đến khó hiểu dẫn dắt, hội tụ, ngưng kết. Bạch quang chói mắt chậm rãi tán đi, một đạo toàn thân trần trụi, tinh tế thon thả thần hồn chi thể đứng tại đen nhánh trên tấm bia đá. Không tệ, so trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn. Bàn tay vung lên, một thân nam khoản trường bào hiện lên ở thần hồn chi thể bên trên. Tại hắc ngục thời điểm, Bạch Đông Lâm đối chân linh nghiên cứu liền có không ít tưởng tượng, nhưng bởi vì đằng sau phát sinh không rõ lục mao sự kiện, hắn đối mẫu hạt sinh ra lòng kiêng kỵ, liền đem có quan hệ chân linh hết thảy nghiên cứu gác lại. Hắn ban đầu kế hoạch là muốn thấm nhuần chân linh bản chất, còn chính mình lăng không sáng tạo chân linh, bù đắp chính mình bởi vì thiếu thốn chân linh mà không thể thành vì khí tu tiếc nuối. Nhưng là cùng mẫu hà một lần thân mật tiếp xúc, để Bạch Đông Lâm dòm gặp có cái gì không đúng, chân linh cái này đồ vật, tựa hồ không có đơn giản như vậy, có lẽ không có chân linh, cũng không phải một chuyện xấu. Hắn hôm nay lấy ý chí vạn hóa làm căn bản, cưỡng ép đem hắn người chân linh cùng mình thần hồn dung hợp lại cùng nhau, cũng tính là mặt khác một con đường. Thậm chí có thể dùng thuận lợi dùng chân linh thu nạp thiên địa linh khí, có thể nói là hoàn mỹ nhất ngụy trang, phía trước những kia đều là hư có biểu đồ, chịu không được cường giả thăm dò. Cái này lần muốn xâm nhập băng tuyết thánh cung, miễn không có khả năng hội cùng đại năng nhóm tiếp xúc bình thường ngụy trang không thể được. Băng tuyết thánh cung mặc dù so không những kia tối đỉnh tiêm thánh địa, nhưng cũng là một cổ không kém thế lực, trải qua lâu xa tuế nguyệt, đại năng cường giả không phải số ít, thậm chí có lão tổ tồn tại. Cho nên hắn mới cái này phí hết tâm tư, hắn cái này một chiêu hoàn mỹ ngụy trang lợi hại là lợi hại, có thể là muốn thỏa mãn điều kiện cũng rất hà khắc, trọng yếu nhất liền là làm đến hạch tâm chân linh. Cần phải thuần túy hoàn mỹ chân linh mới có thể thành công cùng thần hồn dung hợp, nếu không to lớn bài xích tính, hội trực tiếp để thần hồn tán loạn. Đây cũng là hắn cùng Lam Linh câu thông hồi lâu nguyên nhân, tận khả năng vì nàng kết tiếc nuối, lưu lại thuần túy chân linh. Bất quá Lam Linh tiểu cô nương này ngược lại là cho hắn một kinh hỉ, ban đầu chân linh chỉ cần thỏa mãn 9 thành độ tinh khiết liền có thể dùng, nàng chân linh lại là 10 phần 10 thuần túy, để hắn ngụy trang càng hoàn mỹ hơn. Giấu giếm được đại năng thăm dò, dễ dàng, có thể một lần tính thuận lợi thành công, ít không vô số lần thôi diễn thực nghiệm, cái này ngụy trang bất quá chỉ là một chủng thủ đoạn, từ này thể hiện ra ý chí chi đạo, thần hồn phân giải dựng lại những cái này mới là trọng điểm. Ý chí chi đạo đột phá đệ tứ cảnh đã có manh mối, thần hồn nghiên cứu đối về sau tư duy dược thiên kế hoạch cũng có rất nhiều trợ giúp, rất tốt, cái này lần thu hoạch không tiểu. Bạch Đông Lâm lộ ra đầy đủ chi sắc, đây là tới từ vô tận chi thức, thấm nhuần đại đạo chân lý về sau thỏa mãn. Ý niệm rời khỏi thần hải, cảm ứng được bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, cái này mới thần sắc cảnh giác khoanh chân ngồi tại đất bên trên, làm cái này trùng sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh. Sắc mặt lộ ra chút hứa dãy dụa, ánh mắt khẽ run, lúc trước nói qua lời nói hùng hồn phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng. Hứ, cái gì nữ trang chỉ có linh lần cùng vô số lần, ta không tin dùng ta vô thượng ý chí, hội sợ cái này trùng khôi hài nguyền rủa. Không đúng, ta cũng không phải chính mình nghĩ nữ trang, ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, bất đắc dĩ tài nữ trang, kỳ thực nội tâm của ta là cự tuyệt, cái này không phải bản ý của ta. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên hiểu ra, là chính mình lấy tướng, hắn đây chỉ là hư giả nữ trang, cùng những kia cam tâm tình nguyện nữ trang yêu diễm tiện hàng cũng không tương đồng. Thuyết phục chính mình Bạch Đông Lâm lập tức nội tâm nhất định. Ta phát thề, đây quả thật là một lần cuối cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực lên đến, nhục thân hóa thành vô số hạt, tại to lớn tột cùng ý chí lực lượng bao quấn phía dưới, phân giải, trọng tổ. Có đã chuyển hóa hoàn thành thần hồn phối hợp, nhục thân sửa đổi cực kỳ thuận lợi, thân thể mạnh mẽ thần uy nội liễm, hiển lộ ra suy yếu nhất trạng thái. Đan điền khí hải tự động vận chuyển, cùng thần hồn chi linh ẩn ẩn tương liên, chân nguyên hội tụ, nguyên thai ngưng kết. Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Sau một lát, khoanh chân ngồi tại đất bên trên Bạch Đông Lâm đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là thân hình nhu nhược váy trắng Lam Linh. Khụ khụ, kiếm đến. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, đưa tay một chiêu, đất bên trên đoạn kiếm tự động rơi vào tay bên trong. Kiếm chỉ một vệt, kim chi pháp tắc dũng động, kim loại hạt hội tụ ngưng kết, mấy đạo đơn sơ minh văn tự động tái hiện hắn bên trên, trường kiếm giây lát ở giữa liền khôi phục đến hoàn hảo bộ dáng. Ánh mắt một ngưng, nhảy vọt vạn dặm xa, khóa chặt tại rừng rậm bên ngoài lo lắng chờ Phi Tuyết Tông đệ tử, ngay sau đó vừa bước một bước vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Từ hôm nay trở đi, Bạch Đông Lâm đã chết rồi. Hiện tại ta là Phi Tuyết Tông đệ tử, Lam Linh. Có, liền là cái này mùi vị, Bạch Đông Lâm cảm giác mình đã tiến vào trạng thái. Đa nguyên vũ trụ cấp ảnh đế diễn kỹ lại lần nữa thức tỉnh, cái này lần nhất định diễn cái thiên hôn địa ám. Đêm tối, nhật nguyệt biến mất, tinh không xa xôi mà óng ánh, thương khung phía trên màu sắc lộng lẫy cực quang phiêu dao rơi xuống. Cực Bắc vực ban đêm, không có đại nhật quang mang bao phủ, nhiệt độ đã hạ lạnh đến thấp nhất, cho dù là một khối cứng rắn tinh thiết đều có